Chương 2101, Tàng Kinh Ma Bi Hạ Lạc. Chương 2101, Tàng Kinh Ma Bi Hạ Lạc. Nhìn đối phương thi thể, Kim Giác Tiểu Ngưu theo chân một chưởng, đem hắn dẫm được nhão nhoẹt, hừ nói, một cái vạn nhạc cẩu, tại ai trước mặt cũng dám sổ loạn. Khô Lâu Tam Tổ nhìn xem người nọ thi thể, ít hầu một nuốt, ba người cũng không nghĩ tới, đối phương kẹp lấy chư thiên chi lệnh mà đến, Minh Vương Bệ Hạ nói giết sẽ giết, đã giết thì đã giết. Yêu chủ bệ hạ còn dẫm lên một cước, liên tục cái toàn thây đều không có. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần, hỏi Khô Lâu Tam Tổ, Tàng Kinh Ma Bi sự tình, tra được thế nào? Khô Lâu Tam Tổ cúi đầu, chần chờ nói, hồi bẩm bệ hạ, Tàng Kinh Ma Bi, còn không có tin tức, bất quá thỉnh Minh Vương bệ hạ yên tâm, ta sẽ chờ gấp rút điều tra, nhất định mau chóng tra được Tàng Kinh Ma Bi hạ lạc. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm thất vọng, gật đầu. Sau đó lại hỏi Khô Lâu Tam Tổ một ít thánh ma thành cùng ma giới gần nhất tình huống. Sau khi Khô Lâu Tam Tổ thối lui, Hoàng Tiểu Long lại triệu kiến song đầu ma long đại đế Triệu Viễn, hướng Triệu Viễn hỏi một sự tình. Nửa giờ sau, Triệu Viễn rời đi. Tuy nhiên xác định Tàng Kinh Ma Bi vẫn còn ma giới, nhưng là ma giới vô cùng mênh mông, nếu như trong thời gian ngắn tìm được Tàng Kinh Ma Bi hay vẫn là quá khó khăn. Thương Mục Điền lắc đầu, nếu không đi hữu giới thi trì. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, Bái Nguyệt lão đầu không phải nói hữu giới thi trì khả năng có tam giai thiên địa linh vật ư? Nếu như là tìm đến một cây tam giai thiên địa linh vật, hiệu quả không thể so với tập hợp đủ lục đại ma bi nhược. Thương Mục Điền lắc đầu, tam giai thiên địa linh vật như thế nào tốt như vậy tìm? Bái Nguyệt lão viện trưởng tại hữu giới ngây người mấy chục ức năm a, thế nhưng mà hắn cũng chỉ có thể xác định hữu giới thi trì khả năng có tam giai thiên địa linh vật, nhưng là cũng không tìm được tam giai thiên địa linh vật. Hơn nữa hữu giới thi trì cũng không nhỏ, chỉ sợ có thánh ma vực lớn như vậy. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, nói ra, chúng ta lại tại ma giới ngốc lưu một mấy ngày này, hai năm sau, như không nửa Tàng Kinh Ma Bi tin tức liền đi hữu giới thi trì, cũng chỉ có thể như thế. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía một bên Phi Ma Mãn, trong nội tâm khẽ động, hỏi Phi Ma Mãn một ít có quan hệ vô thiên ma tổ sự tình, có lẽ, chưa từng thiên ma tổ năm đó một sự tình ở bên trong, có thể tìm đến Tàng Kinh Ma Bi dấu vết để lại cũng bất định. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hỏi thăm Phi Hành Ma Bi có quan hệ vô thiên ma tổ một sự tình thời gian, chư thiên thần cung trên đại điện, Vạn Nhạc vẻ mặt âm trầm, cầm trong tay chén ngọc niết được nát bấy, hai mắt tràn đầy sát cơ. Hoàng Tiểu Long hắn từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, đều vào lúc này rồi, Hoàng Tiểu Long lại vẫn dám giết hắn chư thiên chi thành người. Hơn nữa chư thiên chi lệnh bị Hoàng Tiểu Long oanh được nát bấy. Trong đại điện ngồi đầy luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh chi vương, Phật tổ Thích Chân bọn người. Cái này Hoàng Tiểu Long, thật đúng là gian ngoan mất linh. Luân chuyển lão quái lạnh lùng nói, hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, loại vạn thế đại nhân xuất quan thời điểm, hắn chết không có chỗ chôn. Ô Điểu lão tổ cười hắc hắc, tiểu tử này là không biết sống chết, không chỉ có bỏ qua chư thiên chi lệnh, đánh trả toái chư thiên chi lệnh. Vạn Nhạc nghe xong, trong nội tâm càng là sát ý bốc lên, hắn chiếu cáo thiên hạ, lại để cho Hoàng Tiểu Long đến đây chư thiên chi thành dập đầu nhận tội, tin tức đã truyền khắp vạn giới. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại đánh nát chư thiên chi lệnh, giết chư thiên chi thành người. Đây quả thực là tại trên mặt hắn hung hăng quạt một cái tát. Ta không giết Hoàng Tiểu Long, thề không làm người. Vạn Nhạc hai mắt ngoan lệ, truyền ta lệnh. Hoàng Tiểu Long không biết hối cải, không chỉ có bỏ qua chư thiên chi lệnh, nhưng dám giết chư thiên chi thành người, quả thực tội không thể xá. Từ hôm nay trở đi, sở hữu cùng Hoàng Tiểu Long dính vào quan hệ chi nhân đều phải chết, không chỉ có hắn phải chết, liên tục hắn bổn tộc tất cả mọi người phải chết. Ta đảo muốn nhìn có phải hay không tất cả mọi người cùng Hoàng Tiểu Long đồng dạng dám bỏ qua ta chư thiên chi thành. Vạn Nhạc âm lãnh thanh âm tại đại điện thật lâu quanh quẩn. Rất nhanh, Vạn Nhạc mệnh lệnh liền hạ đạt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn giới càng là một mảnh sôi trào. Cái này Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ thật không sợ vạn thế đại nhân? Vạn thế đại nhân rất nhanh xuất quan, bọn chúng ta đợi lấy xem kịch vui a. Hoàng Tiểu Long tại Thánh Ma Thành Khô Lâu Ma Giáo phân bộ ngây người hai ngày, hai ngày sau liền rời đi Khô Lâu Ma Giáo, nhưng nhiên thúc dục trong cơ thể năm đại ma bia, một bên phi hành, một bên cảm ứng Tàng Kinh Ma Bi hạ lạc. Bởi vì không cách nào xác định Tàng Kinh Ma Bi đại khái vị trí, cho nên hắn phi hành chẳng có mục, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào đụng vận khí. May mà lần này đột phá chủ tể trung giai về sau, thúc dục năm đại ma bia thời gian cảm ứng phạm vi so với trước lớn hơn vài lần, làm như vậy, tìm ra được, cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đồng thời, Hoàng Tiểu Long cũng hạ lệnh lại để cho dưới trướng thế lực khắp nơi gấp rút ra tìm Tàng Kinh Ma Bi hạ lạc. Nháy mắt, là một tháng đi qua, nhưng là Tàng Kinh Ma Bi vẫn không có phản ứng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người sớm đã ly khai Thánh Ma Vực, đi tới ma giới Vân Hải Vực. Vân Hải Vực là ma giới vô cùng có đặc sắc một vực, bởi vì này vực, không trung quanh năm bao phủ đủ loại đám mây. Những đám mây này, là ma khí cùng linh khí kết hợp thể, từ xa nhìn lại, làm cho cả Vân Hải Vực tràn ngập mê người sáng rọi. Tự hồ thụ những rực rỡ tươi đẹp này đám mây ảnh hưởng, toàn bộ Vân Hải Vực cũng là ma giới 36 vực trong giết chóc ít nhất một vực. Thế nhưng mà, lại một tháng đi qua, đương Hoàng Tiểu Long mấy người đi đến Vân Hải Vực phần cuối thời gian, Tàng Kinh Ma Bi vẫn không có phản ứng. Nãy nãy, ta cũng không tin, chúng ta trở mình lượt 36 vực còn tìm không ra Tàng Kinh Ma Bi, liên tục 2 tháng không ngừng sưu tầm vẫn không có Tàng Kinh Ma Bi tung tích. Cái này lại để cho Kim Giác Tiểu Ngưu có chút căm tức, nếu là bình thường coi như xong. Nhưng là hiện tại, đừng nói 2 tháng, là 2 ngày cũng đầy đã trân quý, 2 tháng đi qua, ý nghĩa khoảng cách vạn thế xuất quan lại tới gần 2 tháng, Hoàng Tiểu Long nhưng lại lắc đầu, hai mắt cũng đầy là bất đắc dĩ, giống như vậy mờ mịt không căn cứ tìm kiếm, thật là tại lãng phí thời gian nhưng là đây cũng là không thể làm gì sự tình. Bất quá, bọn hắn hiện tại là thực đem ma giới 36 vực trở mình lượt, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được Tàng Kinh Ma Bi, bởi vì, ma giới có thể không ngừng 36 vực. Kỳ thật ma giới ngoại trừ 36 vực, còn có rất nhiều hoang không chi địa cùng tử địa, những hoang này không chi địa cùng tử địa, rộng lớn không cùng, diện tích có thể không thể so với 36 vực tiểu, cho nên, bọn hắn dùng tới 10 năm cũng khó có thể trở mình lượt ma giới 36 vực cùng những hoang này không chi địa, tử địa. Lại qua một giờ, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể năm đại ma bia quang mang chấn động, Hoàng Tiểu Long ngẩng người, tiếp theo trên mặt đại hỷ, đây là Tàng Kinh Ma Bi, tuyệt đối là Tàng Kinh Ma Bi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn hướng về phía trước này tòa cao vút trong mây thành trì. Theo năm đại ma bi cảm ứng, Tàng Kinh Ma Bi liền ở phía trước bên trong thành trì. Làm sao vậy? Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc khác thường, hỏi. Hoàng Tiểu Long đè xuống mừng rỡ trong lòng, cười nói, Tàng Kinh Ma Bi liền ở phía trước thành trì trong. Cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền có chút không dám tin tưởng, đón lấy hai người đều là đại hỷ. Tàng Kinh Ma Bi rốt cục đã tìm được. Ha ha, ta biết ngay chúng ta số mệnh sẽ không kém như vậy, Kim Giác Tiểu Ngưu cười to, nhanh, chúng ta đi qua, tiếp theo mang theo Hoàng Tiểu Long vội vã địa về phía trước mặt thành trì phóng đi, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2101 Tan Ki Nham, 206-1592.html, trong 2101 Tan Ki Nham, 206-1592.html, chương 2102, tìm được Tàng Kinh Ma Bi. Chương 2102, tìm được Tàng Kinh Ma Bi, trong nháy mắt, mấy người liền đi tới phía trước thành trì, Vô Cương Thành, Thương Mục Điền thì thầm, lập tức hướng Hoàng Tiểu Long mấy người giới thiệu sơ lược cái này Vô Cương Thành tình huống, cái này Vô Cương Thành sừng sững tại Vân Hải vực cùng Thủy Hàn vực chỗ giao giới, hơn nữa là một tòa kéo dài qua lưỡng vực thành trì, bởi vì Vô Cương Thành kéo dài qua lưỡng vực, cho nên do lưỡng vực bất đồng phái ra một người tới cộng đồng chấp chưởng cái này Vô Cương Thành, tại Thương Mục Điền trong giới thiệu. Mấy người đi vào Vô Cương Thành, tiến vào Vô Cương Thành về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngưng lại, trực tiếp hướng Tàng Kinh Ma Bi chỗ mà đến. Vô Cương Thành, kéo dài qua lưỡng vực, là Vân Hải vực cùng Thủy Hàn vực trọng yếu nhất cứ điểm, vãng lai thương mậu cùng khắp nơi cường giả rất nhiều. Hoàng Tiểu Long mấy người chứng kiến, bên đường cửa hàng cùng giao dịch thị trường cực hắn náo nhiệt, xe ngựa Thủy Long, bất quá, cảm ứng đến Tàng Kinh Ma Bi chỗ, Hoàng Tiểu Long mấy người càng đi càng lệch quạng cua ẻ, cho đến cuối cùng. Đường đi bốn phía cơ hồ nhìn không tới lui tới chi nhân, cái này chỉ sợ là Vô Cương Thành hẻo lánh nhất một cái góc vắng vẻ. Vô Cương Thành tuy nhiên phi thường náo nhiệt, nhưng có phải thế không mỗi một xó xỉnh cũng như này. Hoàng Tiểu Long tại Vô Cương Thành nhất bắt một cái phủ viện trước mặt ngừng lại, phủ viện đã rách nát, viện trên tường dài khắp cỏ dại, bất quá, phủ viện thật lớn, mơ hồ còn có thể nhìn ra được trước kia khí phái cùng khoáng đạt. Cửa phủ đệ, có hai cái cực lớn thạch điêu long sư, nhưng là bên trên từ lâu kết đầy một tầng tầng bụi đất, Tàng Kinh Ma Bi giấu ở chỗ này, Kim Giác Tiểu Ngưu có chút nghi hoặc, đã đi tới nơi này, nhưng là nàng hoàn toàn cảm ứng không đến Tàng Kinh Ma Bi ma khí, hơn nữa vừa rồi nàng còn thi triển thiên nhãn, nhưng là cũng không phát hiện, Thương Mục Điền cùng Phi Ma Mãn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long điểm cười cười, đang ở bên trong, năm đại ma bi cảm ứng, tự nhiên không có sai, chúng ta vào đi thôi, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đi vào. Bởi vì cửa ra vào không có có hộ vệ, cho nên, Hoàng Tiểu Long mấy người không có có trở ngại ngăn đón địa liền đi tới trong phủ phòng trước, không biết mấy vị tìm ai, lúc này, Từ trong sảnh đi ra một cái quản gia hình ảnh lão nhân, gương mặt gầy, hai mắt đồng đồng có thần, nhìn xem quản gia kia hình ảnh, Hoàng Tiểu Long gật đầu, thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào đại đế cảnh, quản gia kia biến sắc, tiếp theo trầm xuống, các hạ là Vân Hải Phủ thành chủ phái tới, Vô Cương thành, có hai đại thành chủ, cho nên cũng thì có hai đại phủ thành chủ, một cái là Vân Hải Phủ thành chủ, một cái khác là Thủy Hàn Phủ thành chủ, trở về nói cho các ngươi biết thiếu thành chủ, cái này tòa phủ viện, chúng ta không bán, quản gia kia nói tiếp, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người khẽ giật mình, chúng ta không phải Vân Hải Phủ thành chủ người, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, quản gia kia sững sờ, tiếp theo ánh mắt kinh nghi mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long mấy người, hiển nhiên cũng không tin Hoàng Tiểu Long, Bành lão đầu, Tùy Văn Huy, các ngươi suy nghĩ kỹ càng không có có, lúc này, một nói hơi hung hăng càng quấy khí diễm thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn lại, liền gặp một người tuổi còn trẻ mang theo một đám người đi đến, từ đối phương quần áo và trang sức bên trên xem, hẳn là chính là cái gọi là Vân Hải Phủ thành chủ thiếu thành chủ cùng trong phủ cao thủ, chứng kiến người tới, vị kia quản gia Bành lão đầu biến sắc, lúc này, từ trong viện xông ra một thanh niên người, hắn vẻ mặt tức giận địa nhìn xem Vân Hải Phủ thành chủ thiếu thành chủ, Hình thiếu thành chủ, chúng ta ba ngày trước liền cùng các ngươi nói, cái này tòa phủ viện là ông nội của ta lưu cho ta, ta chết cũng sẽ không bán, chết thật cũng sẽ không bán, Vân Hải Phủ Hình thiếu thành chủ cười lạnh, các ngươi đã nghĩ chết, ta đây liền cho các ngươi chết, nói đến đây, một ngón tay sau lưng một vị trung niên, đây là chúng ta Vân Hải Phủ tứ quản gia, tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua a, Bành lão đầu cùng cái kia Tùy Văn Huy người thanh niên biến sắc, Vân Hải Phủ bốn đại quản gia, mỗi một cái đều là đại đế cảnh lão tổ, cho dù là thực lực yếu nhất tứ quản gia cũng là một đại đế nhất giai hậu kỳ cao thủ, Vân Hải Phủ Hình thiếu thành chủ đối cái kia tứ quản gia vung tay lên, đi, đem Bành lão đầu, Tùy Văn Huy giết, cho bọn hắn lưu cái toàn thây là được, nói đến đây, quét qua Hoàng Tiểu Long mấy người, mặt khác, đem cái này mấy cái, cũng cùng nhau giải quyết, tuy nhiên hắn không biết Hoàng Tiểu Long mấy người là ai, nhưng là tại hắn xem ra, cũng không cần phải biết rõ Hoàng Tiểu Long mấy người là ai, vâng, thiếu thành chủ, cái kia tứ quản gia cung kính lên tiếng, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Tùy Văn Huy mấy người đã đi tới, tiểu tử, chết đi, hắn lạnh giọng cười cười, một quyền oanh ra, tay đấm đem Hoàng Tiểu Long, Tùy Văn Huy mấy người toàn bộ bao phủ trong đó, hắn nếu như một quyền đem Hoàng Tiểu Long mấy người cùng nhau giải quyết hết, tránh khỏi nhiều ra một quyền, phiền toái, nhìn xem cái kia hủy thiên diệt địa tay đấm oanh giết tới, Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia sắc mặt hoảng sợ, sắc mặt tuyệt vọng, bất quá, đúng lúc này, một cái tanh hồng cự lưỡi đột nhiên duỗi ra, lập tức liền đem cái kia tứ quản gia cuốn ở bên trong, tiếp theo đem cái kia tứ quản gia cuốn đi, tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngốc nhiên địa nhìn xem phi ma mãn mãn miệng, chỉ thấy tứ quản gia thân thể còn lưu lại một nửa ở bên ngoài, đón lấy, phi ma mãn ít hầu khẽ động, tứ quản gia toàn bộ liền bị nuốt đi vào, hét thảm một tiếng theo phi ma mãn trong cơ thể truyền ra. Vân Hải Phủ các cao thủ ngẩn người, sau một hồi, Vân Hải Phủ Hình thiếu thành chủ vẻ mặt sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cứng, các hạ, là ai, hắn rung động nhiên, chúng ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết rõ, hiện tại cho ngươi một cái hô hấp, cút ra chúng ta ánh mắt, Kim Giác Tiểu Ngưu lạnh lùng nói, Vân Hải Phủ Hình thiếu thành chủ sắc mặt âm tinh biến ảo, sau cùng không có có mở miệng, mang lấy thủ hạ mọi người sợ nhiên thoát đi, đợi Vân Hải Phủ Hình thiếu thành chủ bọn người thoát đi, Bành quản gia cùng Tùy Văn Huy hai người mới bừng tỉnh, đa tạ các vị tiền bối cùng đại nhân xuất thủ cứu giúp hai người tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, thần thái câu nệ, đặc biệt là Bành quản gia, tâm thần bất định bất an, không cần khách khí, các ngươi trong phủ có ta cần muốn cái gì, ta tới là muốn tìm cái này đồ vật, Hoàng Tiểu Long cũng không có nói nhảm, nói thẳng minh ý đồ đến, không biết có hay không thuận tiện, thuận tiện thuận tiện, Tùy Văn Huy bề bộn gật đầu không ngừng nói. Hắn biết rõ Hoàng Tiểu Long bất quá là khách khí nói như vậy, liền tính toán bọn hắn bất tiện thì như thế nào lấy Hoàng Tiểu Long mấy người thực lực, bọn hắn cũng căn bản ngăn không được, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó mang theo Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người hướng nội viện đi tới, sau cùng trong phủ một cái tên là Tàng Kinh Các trong sân ngừng lại, Tùy Văn Huy gặp Hoàng Tiểu Long tới bọn hắn Tùy Phủ Tàng Kinh Các, không khỏi trong nội tâm nghi hoặc, bọn hắn Tùy Phủ sớm đã rơi bại, Tàng Kinh Các từ lâu thành một cái bài trí. Bên trong căn bản không có mấy quyển bí kíp, Hoàng Tiểu Long mấy người tới bọn hắn Tùy Phủ Tàng Kinh Các làm gì, lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới lầu các trước mặt một khối tấm bia đá trước mặt, cái này khối tấm bia đá, một nửa lộ ra, sau một nửa xâm nhập lòng đất, nhìn không ra toàn cảnh, nhưng là bên trên dính đầy bùn đất, lộ ra cực hắn cũ nát, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền nhìn nhau, chẳng lẽ cái này là tàng kinh ma bi không thể nào hai người trái xem phải xem, thật sự nhìn không ra trước mắt tấm bia đá có cái đó một điểm ma bia bộ dáng. Hoàng Tiểu Long một tay bắn ra, tấm bia đá theo mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, đột nhiên, bia thân quang mang đại chấn, bên trên dính đầy bùn đất đủ số đánh rơi xuống, một cổ kinh người khí tức theo tấm bia đá bắn ra mà ra, mấy ngày nay nhà mới nhập bọn, sẽ rất bề bộn, đổi mới hội thị tình huống mà định ra, tận lực bảo trì không ngừng thay đổi. Convert B, hoang 123 anh, trong 2102 tim Dukan, 206573.html, trong 2102 tim Dukan, 206573.html, chương 2103, tìm ta Hoàng Tiểu Long. Chương 2103, tìm ta Hoàng Tiểu Long, nhìn xem tấm bia đá biến hóa kinh người, Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia trợn mắt há hốc mồm, tấm bia đá này, không biết là tùy gia vị nào lão tổ tông ngẫu nhiên cơ hội tìm được, đạt được cái này khối tấm bia đá về sau, gia tộc chúng lão tổ cảm thấy cái này khối tấm bia đá không đơn giản, nhưng là nghiên cứu vô số năm, dùng không biết bao nhiêu phương pháp, cái này khối tấm bia đá đều không có khởi một điểm phản ứng. Cuối cùng, tùy gia lão tổ tông quyết định đem cái này khối tấm bia đá để đặt tại đây tàng kinh các lâu trước mặt, lại để cho tùy gia đệ tử tìm hiểu, lúc ấy còn có tổ huấn lưu truyền thừa. Như tùy gia có cái đó vị đệ tử tham ngộ ra tấm bia đá này, gia tộc trọng thưởng, không chỉ có là Tùy Văn Huy, là Bành quản gia cũng tìm hiểu qua cái này khối tấm bia đá, nhưng là cũng hào vô sở hoạch. Hiện tại, tấm bia đá này vậy mà nổi lên kinh người như thế biến hóa, mặc dù hai người còn không cách nào xác định tấm bia đá này đến cùng là cái gì, nhưng là tuyệt đối là một kiện kinh người bảo bối. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tàng kinh ma bia, hai mắt lộ vẻ vui sướng. Cuối cùng một khối ma bia rốt cuộc tìm được, lục đại ma bia tập hợp đủ, cái này tàng kinh ma bia che giấu được còn rất sâu, hắn khí linh không những được hoàn toàn che đậy khí tức, còn có thể biến hóa trước kia bộ dáng, cũng chỉ có đạt được khác ma bia, mới có thể cảm ứng được ra cái này tàng kinh ma bia, bất quá, cho dù là tại chúa tể cường giả trước mặt, cũng khó có thể bị nhận ra, cái này cũng khó trách Khô Lâu ma giáo. Song đầu ma long đế quốc nhóm thế lực tìm lâu như vậy cũng tìm không thấy cái này tàng kinh ma bia rồi. Hoàng Tiểu Long một nhíp, liền đem tàng kinh ma bia thu vào viễn cổ thiên đình chu thiên điện trong. Tấm bia đá này, ta cũng sẽ không lấy không các ngươi. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, đối với Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia lưỡng có người nói đi, các ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho, cũng có thể cho các ngươi. Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia hai người khẽ giật mình, cái này, hai người chần chờ. Như vậy đi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, nói ra, ta cái này còn có chút đan dược cùng linh thạch. Nói đến đây, cho Tùy Văn Huy hai người phân biệt ném đi một cái không gian giới chỉ qua đi. Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia hai người vốn là còn muốn từ chối, nhưng nhìn đến trong không gian giới chỉ cái kia khắp núi đầy đất hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hồng mông linh đan lúc, không khỏi triệt để kinh ngạc ở. Hai người không thể tin được mà nhìn xem không gian giới chỉ, thật lâu chưa có trở về thần. Những hạ phẩm này hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hồng mông linh đan, thật là cho bọn hắn hay sao? Tùy phủ tại mấy trăm vạn năm trước, từng là vô cương thành thập đại phủ một trong, nhưng là tại mấy trăm vạn năm, tùy phủ nhất cường thịnh thời điểm, hắn bảo khố cũng không có có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hồng mông linh đan a, là một phần ngàn, một phần vạn đều không có, đại nhân, cái này. Tùy Văn Huy có chút sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong tay cầm nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hồng mông linh đan, hắn ngược lại bất an cùng sợ hãi, các ngươi không cần phải lo lắng. Lúc này, một bên Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, tiểu tử này có rất nhiều linh thạch cùng linh đan, điểm ấy hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hồng mông linh đan, hắn còn không có để vào mắt, hắn đã cho các ngươi tự thu hạ. Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia hai người nhìn nhau, như vậy đi, cái này miếng lệnh phù, các ngươi cầm. Hoàng Tiểu Long lấy ra một miếng lệnh phù, cho hai người, bằng cái này miếng lệnh phù, các ngươi có thể đến Khô Lâu Ma Giáo Tổng Bộ, bái nhập Khô Lâu Ma Giáo, hơn nữa sẽ có lão tổ tự mình chỉ điểm các ngươi tu hành. Khô Lâu Ma Giáo, hai người chấn động toàn thân, Khô Lâu Ma Giáo là ma giới thứ năm đại siêu cấp thế lực, hiện tại càng là như mặt trời ban trưa, bọn hắn thì như thế nào không biết. Là tùy phủ nhất cường thịnh thời điểm. Tại Khô Lâu Ma Giáo lớn như vậy giáo trước mặt cũng chỉ là gà đất chó kiển mà thôi. Tùy Văn Huy rung động nhưng tiếp nhận lệnh phù, chỉ thấy thượng diện có khô lâu đồ văn, khấu tạ đại nhân. Tùy Văn Huy đột nhiên quỳ xuống, đối với Hoàng Tiểu Long thật sâu khấu tạ, vẻ mặt kích động cùng cảm kích, nếu là có thể bái nhập Khô Lâu Ma Giáo, lưng tựa Khô Lâu Ma Giáo, còn cần gì sợ một cái Vân Hải thành chủ phủ, nói không chừng hắn thậm chí còn có thể làm cho Tùy Phủ khôi phục năm đó cường thịnh huy hoàng. Năm đó, Tùy Phủ hạng gì cường thịnh, hạng gì huy hoàng, mà bây giờ xuống dốc đến, cũng chỉ còn lại có hắn và Bành quản gia hai người. Bành quản gia cũng thật sâu quỳ lạy khấu tạ, Hoàng Tiểu Long lại để cho hai người. Bất quá, đúng lúc này, Kim Giác Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn, hai mắt lạnh lẽo, không người sợ chết, xem ra rất nhiều, chỉ thấy ngoài cửa lớn, đột nhiên tràn vào một đám người, đúng là vừa rồi sợ trốn Vân Hải phủ hình thiếu thành chủ bọn người, Vân Hải phủ hình thiếu thành chủ đi mà quay lại, đằng sau nhiều hơn ba người, thấy rõ ba người này diện mạo, vô luận là Tùy Văn Huy hay là Bành quản gia đều là sắc mặt kinh nhưng đại biến, ba người này, rõ ràng là Vân Hải phủ đại quản gia, nhị quản gia, tam quản gia, đại nhân phải cẩn thận, bọn họ là Vân Hải phủ ba đại quản gia. Tùy Văn Huy sợ không biết đến người thân phận, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nhắc nhở, cái kia đại quản gia, là chúng ta Vô Cương thành 10 đại cao thủ một trong, nghe nói là một đại đế cửu giai hậu kỳ cao thủ, đại đế cửu giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long cười cười, Vân Hải phủ hình thiếu thành chủ đem người lần nữa đứng ở Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt, vên váo tự đắc, ngửa đầu lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Trần Thúc, chính là bọn họ giết Trương Thúc. Hình thiếu thành chủ một chỉ Hoàng Tiểu Long mấy người, đối với Vân Hải phủ đại quản gia đạo, Vân Hải phủ đại quản gia Trần Diệt Tăng quét mắt Hoàng Tiểu Long mấy người liếc, trong nội tâm nghi hoặc, trầm giọng nói, các hạ là ai? Tại Vô Cương thành trong giết ta Vân Hải thành chủ phủ người, không khỏi quá không đem ta Vân Hải thành chủ phủ để vào mắt đi à nha, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, thì tính sao? Ta muốn ở đâu sát nhân liền ở đâu sát nhân, ta muốn giết ai liền giết ai, đừng nói Vân Hải thành chủ phủ, là hình thiên giáo, ta cũng không có để vào mắt, thừa dịp ta chủ ý không có cải biến trước khi, các ngươi hiện tại lăn, còn kịp, Vân Hải thành chủ phủ các cao thủ nghe xong, ai cũng vẻ mặt khí nộ, Trần Diệt Tăng vẻ mặt giận dữ, toàn thân khí thế phóng thích, tốt, ta hiện tại liền nhìn ngươi như thế nào để cho ta lăn. Nói xong, đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, tiểu tử, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chưởng này, ta liền cho ngươi cút, bất quá, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền kết một tiếng dừng lại, chỉ thấy phi ma mãn cái đuôi lớn quét qua, lập tức liền đem hắn quét phi, Trần Diệt Tăng ngược lại bắn đi ra, một đường không biết đụng nát bao nhiêu tường viện, tiếp theo dán tại Vô Cương thành trên tường thành, Vô Cương thành tường thành kịch liệt chấn động, Vân Hải thành chủ phủ mọi người ngây ngốc nhìn xem cái kia bị đụng nát không biết bao nhiêu mặt tường viện, nhìn xem cuối cùng Vô Cương thành trên tường thành, đã thành một mảnh huyết gần Trần Diệt Tăng thi thể, Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia đứng ở nơi đó, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, Trần Diệt Tăng, Vô Cương thành 10 đại cao thủ. Đại đế cửu giai hậu kỳ cao thủ, rất nhanh, hình thiếu thành chủ cùng Vân Hải thành chủ phủ nhị quản gia, tam quản gia giật mình tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có một điểm huyết sắc, tiền bối. Hình thiếu thành chủ thân thể cứng ngắc, đối với Hoàng Tiểu Long rung động nhưng đạo, bất quá, hắn đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ lúc, Hoàng Tiểu Long đối với Phi Ma Mãn nói, giết, lưu lại một, hắn vừa rồi, đã cho hắn cơ hội. Vân Hải thành chủ phủ các cao thủ sắc mặt đại biến, đang muốn che chở hình thiếu thành chủ thoát đi lúc, liền bị Phi Ma Mãn một đuôi quét phi, kể cả hình thiếu thành chủ, chỉ còn lại có một người. Hoàng Tiểu Long nhìn xem còn lại một người, trở về nói cho các ngươi biết thành chủ, nếu muốn tìm ta báo thù, có thể tới Khô Lâu Ma Giáo tìm ta Hoàng Tiểu Long, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2103 tim ta hoang, 2067447.html. Trong 2103 tim ta hoang, 2067447.html, chương 2104, vạn thế xuất quan. Chương 2104, vạn thế xuất quan, Hoàng Tiểu Long, Vân Hải thành chủ phủ cái kia còn lại một người trong ốc ầm ầm rung động, thẳng đến Hoàng Tiểu Long bọn người ly khai hồi lâu, hắn vẫn đang ngây người tại nguyên chỗ không có một điểm phản ứng, Hoàng Tiểu Long mấy người sau khi rời đi, cũng không có tại Vô Cương thành nhiều ngốc lưu, đã đi ra Vô Cương thành. Ly khai Vô Cương thành về sau, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đường thẳng hướng Bắc, hiện tại, hắn muốn làm, là cùng 36 đóa thanh liên đồng dạng, tìm một chỗ yên lặng chi địa luyện hóa tàn kinh ma bia, mà Tùy Văn Huy, Bành quản gia hai người đi theo Hoàng Tiểu Long ly khai Vô Cương thành về sau, cung kính bái tạ Hoàng Tiểu Long về sau, liền tiến về Khô Lâu Ma Giáo Tổng Bộ, mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đang một chỗ trên vực sâu không ngừng lại, chúng ta ở này a. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vực sâu phía dưới, tại đây hoang vắng chi cực, đúng là luyện hóa tàn kinh ma bia nơi tốt. Hoàng Tiểu Long tuyển định địa phương, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn tự nhiên không có ý kiến. Vì vậy, mấy người liền hướng dưới vực sâu đi, đi vào thâm uyên dưới đáy về sau, bắt đầu xây dựng che đậy đại trận cùng dị không gian, vẫn là cùng luyện hóa 36 đóa thanh liên lúc đồng dạng, bốn cái độc lập không gian kề cùng một chỗ, dùng không gian pháp trận liên kết. Hoàng Tiểu Long đi vào bên trong một cái độc lập không gian, ở trên hư không bàn ngồi xuống, sau đó đem tàn kinh ma bia lấy đi ra, hít thật sâu một hơi đại khí, mặc dù tàn kinh ma bia xa không bằng 36 đóa thanh liên, nhưng là, chỉ cần luyện hóa tàn kinh ma bia, như vậy, hắn liền có ma giới bổn nguyên nhận đồng, đến lúc đó thành tựu vô thượng ma tổ, nhất thống ma giới, mặc cho ai sắp sửa nhất thống ma giới, cũng khó khăn đã bình ổn tĩnh. Sau khi, Hoàng Tiểu Long tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, đem lưu ly ma bia, vạn chú ma bia, huyết nhãn ma bia, ngự thú ma bia, thần khí ma bia chờ ngũ đại ma bia triệu ra, lục đại ma bia lơ lửng không trung. Hoàng Tiểu Long cái này mới bắt đầu vận chuyển khởi hồng mông ký sinh quyết, lập tức, tàn kinh ma bia hào quang diệu động, từng đạo kinh người ma quang phóng lên trời, bành trướng ma giới hắc ám bổn nguyên chi lực cuồn cuộn mà ra, các ngũ đại ma bia cũng đều hào quang đại động, huyết nhãn ma bia, lưu ly ma bia chờ ngũ đại ma bia khí linh từng cái hiện ra, ngũ đại ma bia khí linh vây quanh Hoàng Tiểu Long, tách ra khác thường hào quang. Cái gì? Hoàng Tiểu Long hư hư thực thực đã nhận được tàn kinh ma bia. Chư Thiên Thần Cung ở bên trong, Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc nghe được bẩm báo, sắc mặt trầm xuống, Chư Thiên Sứ Giả Dương Cương không dám lừa gạt, nghe ma giới thám tử bẩm báo, Hoàng Tiểu Long tại Vô Cương thành một cái tan hoang tùy phủ ở bên trong, đã nhận được một khối tấm bia đá, cái này khối tấm bia đá có lẽ tựu là tàn kinh ma bia. Vạn Nhạc hai mắt nhíu lại, hàng mang lập lòe, Vạn Nhạc đại nhân xin yên tâm, tự tính toán cái kia Hoàng Tiểu Long thật sự đã nhận được tàn kinh ma bia cũng không có gì. Dương Cương mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long đạt được tàn kinh ma bia, hắn cũng không có thời gian đi luyện hóa, tự tính toán hắn vài năm ở trong có thể luyện hóa, thành tựu một đời ma tổ cũng không có gì, Vạn Thế đại nhân đồng dạng có thể đơn giản đem hắn bóp chết. Nói đến đây, Dương Cương cười nói, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long đoán chừng tựu là ma giới tại vị thời gian ngắn nhất một vị ma tổ đi à nha, vừa mới thành tựu ma tổ không có vài năm liền bị giết chết. Đây quả thực là cũng bị vạn giới đãi cười trăm tỷ năm. Vạn Nhạc nghe xong, cười lạnh, nói không sai, tự tính toán lại để cho Hoàng Tiểu Long thành tựu vô thượng ma tổ thì như thế nào, phản ứng hắn sống không được bao lâu, lúc kia, lục đại ma bia, viễn cổ thiên đình, quang minh thần trượng, cửu âm ma kính đều muốn là chúng ta chư thiên chi thành, chúng ta còn phải cảm tạ Hoàng Tiểu Long giúp chúng ta thu đủ lục đại ma bia. 6 năm sau, chư thiên chi thành ở chỗ sâu trong không gian, đột nhiên hào quang diệu động, tia sáng này, đâm rách trùng trùng điệp điệp không gian, toàn bộ chư thiên chi thành khắp nơi cường giả cơ hồ cùng một thời gian đều nhận lấy một cổ phản phất đến từ chư thiên khủng bố uy áp, là cường như luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ, vô ảnh chi vương, Phật tổ Thích Chân bọn người ở tại cái này cổ uy áp trước mặt cũng đều hô hấp cứng lại, ai cũng hoảng sợ, đây là Vạn Nhạc cảm ứng được cái này cổ uy áp, trên mặt nhưng lại kinh hỉ, phụ thân đại nhân, là phụ thân đại nhân muốn xuất quan. Vạn Nhạc liên tiếp kích động nói, ngồi ở đại điện hạ luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ bọn người chấn động toàn thân, Vạn Thế đại nhân. Vạn Thế đại nhân muốn xuất quan, luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ bọn người cả kinh về sau, không ai không quá vui, Vạn Thế đại nhân rốt cục xuất quan, bọn hắn chờ giờ khắc này, chờ được quá lâu, mấy năm này, bọn hắn mỗi người bao giờ cũng không tại ngóng trong Vạn Thế đại nhân xuất quan, ha ha, Vạn Thế đại nhân xuất quan, Hoàng Tiểu Long, tử kỳ của ngươi đã đến. Chuyển luân lão quái cười to nói, đi, chư vị, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, nghênh đón ta phụ thân đại nhân xuất quan. Vạn Nhạc bỗng nhiên đứng lên, vui vô cùng. Lúc này, Vạn Nhạc liền dẫn luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ, vô ảnh chi vương, Phật tổ Thích Chân bọn người ra đại điện, tiến về Vạn Thế bế quan chỗ không gian. Bất quá, Vạn Nhạc bọn người còn không có tới gần Vạn Thế chỗ không gian lúc, đột nhiên, liền bị một cổ kinh khủng lực lượng đẩy lui ra, là Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ, vô ảnh chi vương, Phật tổ Thích Chân bọn người cùng một chỗ liên thủ, cũng khó có thể chống cự cái này cổ kinh khủng lực lượng, mọi người ai cũng kinh hãi. Đón lấy, một đạo khổng lồ quang ảnh phá không bay ra, quang ảnh bên trong, sừng sững lấy một cao lớn thân ảnh, chứng kiến cái này quen thuộc cao lớn thân ảnh, Vạn Nhạc thần sắc chấn động, tranh thủ thời gian tiến lên, cung kính hành lễ nói, Vạn Nhạc bái kiến phụ thân đại nhân, đi ra chi nhân, đúng là Vạn Thế. Vạn Thế bị quang ảnh bao khỏa, ngay ngắn trên gương mặt, một đôi mắt tinh sáng chói dị sắc, phản phất có thể chiếu thấu chư thiên vạn giới, luân chuyển, ô điểu, Thích Chân, khấu kiến Vạn Thế đại nhân, Vạn Thế đại nhân chúa tể vạn giới, cái thế vô địch. Luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ bọn người tranh thủ thời gian tiến lên, cung kính lễ bái, không dám có mảy may bất kính, Vạn Thế quét mắt Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ bọn người liếc, gật đầu nói, tất cả đứng lên a. Thanh âm bình thản không có gì lạ, nhưng là, lại sâu nhập nhân tâm cùng sâu trong linh hồn, làm cho người không dung kháng cự, Vạn Nhạc bọn người cung kính xác nhận, lúc này mới đứng lên, chúc mừng phụ thân đại nhân thần công đại thành. Vạn Nhạc đứng lên về sau, tiến lên một bước, đối với Vạn Thế hỷ nhưng đạo, Vạn Thế lạnh nhạt gật đầu, lần này bế quan, coi như không tệ, ta không chỉ có hoàn toàn tìm hiểu Thái Thanh Đại Pháp, hơn nữa thực lực đã có không nhỏ tăng lên, hoàn toàn tìm hiểu Thái Thanh Đại Pháp, không nhỏ tăng lên, Vạn Nhạc nghe xong, cùng luân chuyển lão quái bọn người là trên mặt đại hỷ, phụ thân đại nhân, ngươi có chỗ không biết, gần đây hơn 1000 năm, có một cái tên là Hoàng Tiểu Long tiểu tử nhanh chóng quật khởi, không chỉ có đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa, hơn nữa bái Hồng Mông vi sư, về sau lại phải đến Quang Minh giới tổ truyền thừa, nhất thống Quang Minh thần giới. Vạn Nhạc đối với Vạn Thế đại thổ trong nội tâm nước đắng, cái này Hoàng Tiểu Long thị trận chiến có Hồng Mông chi vương, Bái Nguyệt lão nhân, Thanh Ngưu lão tổ bọn người chỗ dựa, hung hăng càng quấy vô cùng, ngay cả chúng ta chư thiên chi thành đều không để vào mắt, nói đến đây, lại hơi chút thêm mắm thêm muối địa đem Hoàng Tiểu Long bỏ qua chư thiên chi lệnh một sự tình nói một lần, a, Hoàng Tiểu Long. Vạn Nhạc vốn là không thèm để ý, nhưng là nghe được cuối cùng, cũng đều giật mình cùng kinh ngạc, cho nên, kính xin phụ thân đại nhân ra tay, đánh chết cái này Hoàng Tiểu Long. Vạn Nhạc cuối cùng đạo, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2104 vang thét xoan, 2072178.html, trong 2104 vang thét xoan, 2072178.html, chương 2105, bốn người chi nguy. Chương 2105, bốn người chi nguy, Vạn Thế hai mắt lập lòe, trong nội tâm đã có so đo, cốt rồi, ta đã biết, về trước chư thiên thần cung. Vạn Thế trầm ngâm nói, vâng, phụ thân đại nhân. Vạn Nhạc không dám nói nữa cái gì, bất quá, hiện tại hắn phụ thân Vạn Thế đã xuất quan, giải quyết Hoàng Tiểu Long là sớm muộn sự tình, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời, trở lại chư thiên thần cung, Vạn Thế triệu kiến luân chuyển lão quái, Phật tổ Thích Chân bọn người, luân chuyển lão quái, Phật tổ Thích Chân bọn người cùng Vạn Thế, cũng coi là quen biết cũ, đặc biệt là luân chuyển lão quái năm đó đắc tội Vạn Thế, thiếu chút nữa bị Vạn Thế giết chết, về sau hay là Vạn Thế lưu thứ nhất mệnh, Vạn Thế không mặn không nhạt địa hướng luân chuyển lão quái, Phật tổ Thích Chân chờ người hiểu thoáng một phát hiện tại các giới tình huống, sau đó nói tới Hoàng Tiểu Long, a, Thực Minh chết. Nghe được mấy người nâng lên Thực Minh vẫn lạc tin tức, Vạn Thế có chút ngoài ý muốn, vừa rồi Vạn Nhạc mặc dù thêm mắm thêm muối nói Hoàng Tiểu Long bỏ qua chư thiên chi lệnh sự tình, nhưng là còn không có nói tới Thực Minh bị giết sự tình. Vâng, hắc ám thế giới một trận chiến, không chỉ có Thực Minh, còn có Thiên Hạc tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn, Ung Hoàng sáu người bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Vạn Nhạc hồi đáp, đón lấy, vẻ mặt hận nhưng địa đem hắc ám thế giới một trận chiến kỹ càng hướng hắn phụ thân Vạn Thế bẩm báo. Cũng nói đến Hoàng Tiểu Long đạt được viễn cổ thiên đình sự tình, viễn cổ thiên đình. Vạn Thế nhướng mày, viễn cổ thiên đế, hắn trong đầu, bất quá hiển hiện một đạo thân ảnh, đúng vậy. Vạn Nhạc cung kính hồi đáp, nói đến đây, chần chờ một chút, hướng Vạn Thế truyền âm nói, còn có, chúng ta nhận được tin tức, 50 năm trước, Hoàng Tiểu Long tại ma giới hư hư thực thực đã nhận được 36 đóa thanh liên, Vạn Thế hai mắt co rụt lại, 36 đóa thanh liên, năm đó, hắn ra tay, mặc dù là thụ thiên chủ chi thỉnh, nhưng là nặng nhất, còn là vì hắn nhận được tin tức, viễn cổ thiên đế đã nhận được tứ giai trung đẳng 36 đóa thanh liên, không nghĩ tới 36 đóa thanh liên cuối cùng nhất bị cái này Hoàng Tiểu Long đã nhận được, 50 năm trước. Cái kia chính là nói, cái này Hoàng Tiểu Long còn không có đem 36 đóa thanh liên luyện hóa. Vạn Thế trong nội tâm nóng lên, cái này Hoàng Tiểu Long, bây giờ đang ở thì sao? Vạn Thế trầm ngâm hỏi. Tại ma giới. Vạn Nhạc hồi đáp, sau đó đem Hoàng Tiểu Long mấy năm trước tại Vô Cương Thành đạt được tàn kinh ma bia sự tình bẩm báo Vạn Thế, hiện tại, Hoàng Tiểu Long đoán chừng trốn ở chỗ nào luyện hóa tàn kinh ma bia hoặc tiếp tục luyện hóa 36 đóa thanh liên, nghe nhi tử Vạn Nhạc nói Hoàng Tiểu Long đã thu đủ lục đại ma bia lúc, Vạn Thế hai mắt hàng mang lóe lên, tại thời khắc này, hắn rốt cục quyết định, kẻ này không thể lưu, như thế thiên phú, hơn nữa như thế số mệnh, tiếp qua ngàn năm, chư thiên vạn giới, chỉ sợ thật sự không có người lại có thể áp chế được. Vạn Thế một chút cân nhắc, đối với nhi tử Vạn Nhạc nói, ta đã xuất quan, hướng chư thiên vạn giới truyền ta chi lệnh, triệu tập vạn giới giới chủ đến đây chư thiên chi thành, tổ chức vạn giới giới chủ đại hội. Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người khẽ giật mình, phụ thân đại nhân là muốn thừa dịp vạn giới giới chủ đại hội chi tế, đem Hoàng Tiểu Long bắt xuống, trảm thị chúng. Vạn Nhạc phỏng đoán đạo, dừng thoáng một phát, lại nói, chỉ là, Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu lão tổ bọn hắn chỉ sợ sẽ không tới. Vạn Thế cười nhạt một tiếng, yên tâm, Hoàng Tiểu Long sẽ đến, sẽ đến. Nghe Vạn Thế như thế khẳng định, Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người không khỏi nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc, Hồng Mông tiểu lão đầu bây giờ đang ở thần giới. Đột nhiên, Vạn Thế mở miệng hỏi, đúng vậy, phụ thân đại nhân, Hồng Mông chi vương bây giờ đang ở thần giới Hồng Mông đế cung. Vạn Nhạc hồi đáp, không chỉ có Hồng Mông chi vương, còn có Bái Nguyệt lão nhân, Hắc Ám chi vương, Lục Dực Lục Văn Độc Hải đều tại Hồng Mông đế cung. Chỉ có Thanh Ngưu lão tổ cùng Thương Mục Điền đi theo Hoàng Tiểu Long tại ma giới. Vạn Thế gật đầu, Hồng Mông chi vương, Bái Nguyệt lão nhân, Hắc Ám chi vương, Độc Hải, bốn cái, không tệ. Nói đến đây, đối với Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái bọn người cười nói, các ngươi nói, ta hiện tại đi Hồng Mông đế cung, giết Hồng Mông chi vương trong bốn người hai cái, sau đó bắt hai cái, Hoàng Tiểu Long có thể hay không tới chư thiên chi thành tìm ta báo thù. Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người thần sắc chấn động, giết trong đó hai người, sau đó bắt hạ hai cái, bất kể là Bái Nguyệt lão nhân, hay là Hồng Mông chi vương, Hắc Ám chi vương, Lục Dực Lục Văn Độc Hải đều là vạn giới bá chủ, uy hiếp chư thiên, mỗi một người thực lực đều kinh thiên động địa, là Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bốn người một vs một, cũng không phải Bái Nguyệt lão nhân bốn người đối thủ, hiện tại, Vạn Thế vậy mà nói muốn đem bốn người giết chết hai cái, bắt hạ hai người. Hơn nữa nói được phong khinh vân đạm, phản phất nói một kiện râu ri sự tình, bất quá, mấy người lại không ai dám hoài nghi Vạn Thế, bởi vì, mấy người cũng biết Vạn Thế có thực lực này. Vạn Nhạc ha ha cười nói, nếu phụ thân đại nhân giết trong đó hai người, bắt hạ hai người làm con tin, dùng chúng ta đối với Hoàng Tiểu Long rất hiểu rõ, Hoàng Tiểu Long biết rõ về sau, nhất định sẽ điên, nói không chừng không cần chờ đến vạn giới giới chủ đại hội cử hành ngày liền xông lại chư thiên chi thành tìm chúng ta dốc sức liều mạng. Hơn 10 ngày sau, Vạn Thế xuất quan tin tức mặc dù che giấu, nhưng là Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương hay là đã biết, Hồng Mông đế cung ở bên trong, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Hắc Ám chi vương, Độc Hải đều vẻ mặt lo nhưng, Vạn Thế đã xuất quan, không nghĩ tới nhanh như vậy. Bái Nguyệt lão nhân trầm giọng nói, nghe nói Vạn Thế đã hoàn toàn tìm hiểu hắn năm đó được từ thiên lộ ở chỗ sâu trong công pháp Thái Thanh Đại Pháp, hơn nữa hắn chính miệng thừa nhận. Thực lực của hắn tăng lên không nhỏ, liền Vạn Thế đều chính miệng thừa nhận thực lực của hắn tăng lên không nhỏ, chỉ sợ hiện tại hắn đã không chỉ chúa tể thất giai hậu kỳ. Hồng Mông chi vương tâm tình trầm trọng đạo, không chỉ chúa tể thất giai hậu kỳ, mọi người lo lắng sự tình, hay là sinh ra, làm sao bây giờ? Muốn hay không thông tri Tiểu Long? Cũng không biết Tiểu Long hiện tại đã luyện hóa được tàn kinh ma bia không vậy? Hắc Ám chi vương lông mày một khóa, Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, tự tính toán Tiểu Long đã luyện hóa được tàn kinh ma bia cũng vô dụng. Hắn so Hồng Mông chi vương ba người rõ ràng hơn Vạn Thế khủng bố. Năm đó, Vạn Thế thiên phú vốn là không so với bọn hắn thấp, về sau đã luyện hóa được Vạn Thế chi trúc, hắn chúa tể thân thể sinh ra lột xác, bất kể là phòng ngự, còn là công kích, đều đạt đến một cái trình độ kinh người. Cho nên, tại hắn xem ra, tự tính toán Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa được tàn kinh ma bia, đột phá đến chúa tể tứ giai trung kỳ, cũng không thể nào là Vạn Thế địch thủ, bởi vì hai người kém không chỉ tam giai, đây là khó có thể vượt qua Thâm Nguyên, hắc hắc. Đúng lúc này, một đạo hơi đắc ý thanh âm vang lên, Bái Nguyệt lão đầu, ngươi nói không sai, tự tính toán Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa được tàn kinh ma bia cũng vô dụng. Nghe thế đạo thanh âm, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Hắc Ám chi vương, Độc Hải bốn người tất cả giật mình, Vạn Thế chi tử Vạn Nhạc, quả nhiên bốn người chứng kiến Vạn Nhạc theo đại điện bên ngoài đi đến, hơn nữa Vạn Nhạc trong tay chính dẫn theo Khương Hồng. Lúc này, Khương Hồng hấp hối, đã thần trí không rõ, hiển nhiên bị thương rất nặng, đã đến kề cận cái chết. Vạn Nhạc, mau thả đệ tử ta. Hồng Mông chi vương vừa thấy, giận tím mặt, phóng. Vạn Nhạc cười to, vẻ mặt đùa cợt, côn vớt bi, phong nhân nhân. Trong 2105 bông guông chiên, 208193.html, trong 2105 bông guông chiên, 208193.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2106, một chết ba thương. Chương 2106, một chết ba thương. Hồng Mông Chi Vương gặp Vạn Nhạc vẻ mặt đùa cợt bật cười, đang muốn ra tay, đột nhiên, toàn thân cứng đờ, không khỏi ngừng lại, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào đại điện ngoài cửa, chỉ thấy đại điện ngoài cửa, một người đi đến, Bái Nguyệt lão nhân, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải ba người thấy rõ người tới lúc, cũng là toàn thân kịch liệt chấn động, Vạn Thế đại nhân. Bái Nguyệt lão nhân bật thốt lên đạo, thanh âm có chút mất tự nhiên, dù là hắn hiện tại đứng ở Hoàng Tiểu Long bên này, cùng Vạn Thế đối địch, nhưng là, vẫn đang khó có thể áp lực trong nội tâm đối với Vạn Thế kính sợ, dù là hắn là chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, tại Vạn Thế trước mặt, cũng đều nhịn không được sinh ra sợ hãi. Bái Nguyệt lão nhân như thế, Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải ba người tựu càng không cần phải nói, tại bốn người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Vạn Thế đi đến, Vạn Thế phản phất không thấy được bốn người khiếp sợ ánh mắt, nhàn nhã dạo chơi địa từng bước một đi vào đại điện, đến đại điện, Vạn Thế không thấy bốn người, lại nhìn xem đại điện bốn vách tường, gật đầu bình luận thưởng nói, cái này Hồng Mông Đế Cung đại điện, xây dựng được không tệ, nhìn ra được, các ngươi tốn không ít tâm tư nha, những năm này, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương mấy người đang cái này Hồng Mông Đế Cung đại điện kiến trúc vô số hoang cổ đại trận, vì chính là phòng bị có một ngày Vạn Thế đã đến, những hoang cổ này đại trận, cực kỳ cao thâm ảo diệu, ẩn nấp hư không, cùng toàn bộ Hồng Mông Đế Cung liên kết nhất thể. Là bình thường vạn giới bá chủ đã đến, cũng khó có thể thấy được ra ảo diệu trong đó, nhưng là Vạn Thế đã đến, nhưng lại liếc liền xem đem hắn ảo diệu xem thấu, gặp Vạn Thế liếc xem thấu những hoang cổ này đại trận ảo diệu, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bốn người sắc mặt lại là biến đổi, không biết Vạn Thế đại nhân đến vậy, chuyện gì? Bái Nguyệt lão nhân cưỡng chế trong nội tâm kinh ý, tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, Vạn Thế phản phất lúc này mới chú ý tới Bái Nguyệt lão nhân bốn người, quay đầu tới, nhã âm thanh nói, giết các ngươi, ba chữ, lời ít mà ý nhiều, vô luận là Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, hay là Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải, đều là biến sắc, toàn thân kéo căng, bốn người thân hình vừa lui, đứng thành tứ tượng phương vị, bốn người nghiên cứu ra một hồi hợp kích đại trận, thông qua cái này hợp kích đại trận, có thể làm cho bốn người công kích chi lực gấp bội, Vạn Thế gặp Bái Nguyệt lão nhân bốn người đứng thành tứ tượng phương vị, mỉm cười, không có ở ý nói, các ngươi cũng không cần sợ, ta chỉ giết hai người. Hai người khác, ta bắt xuống, mang về Chư Thiên Chi Thành, còn có thể sống một mấy ngày này, chỉ giết hai người. Bái Nguyệt lão nhân trong nội tâm trầm xuống, Vạn Thế lạnh nhạt cười nói, Bái Nguyệt, các ngươi nói, ta nên giết trong các ngươi ai? Hay là trong các ngươi ai, nguyện ý hy sinh, sau đó đổi lấy hai người khác sống sót? Bái Nguyệt lão nhân bốn người không có mở miệng, đúng lúc này, đột nhiên, Vạn Nhạc một chưởng, đột nhiên nhấn một cái, liền đem trong tay Khương Hồng đầu theo như tiến vào trong cơ thể, đón lấy, Khương Hồng toàn thân một bạo, hóa thành một mảnh huyết vụ, Hồng Nhi. Hồng Mông Chi Vương bi âm thanh vừa gọi, Vạn Nhạc, chết. Hồng Mông Chi Vương đột nhiên một trống, toàn thân hào quang tăng vọt, từng đạo Hồng Mông tử khí phá không bay ra, hóa thành một mảnh dài hẹp Hồng Mông tử long, hướng Vạn Nhạc toàn lực đánh chết tới, động thủ. Đồng thời, Bái Nguyệt lão nhân lớn tiếng vừa quát, cùng Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải đồng thời ra tay. Bái Nguyệt lão nhân trong tay quải trượng chẳng biết lúc nào đã trong tay, hắn vốn là còng xuống thân thể đột nhiên vừa tăng, hóa thành một cự nhân, cái trán trung tâm hiển hiện một miếng ngân nguyệt, toàn thân tách ra diệu thế nguyệt mang. Đây mới là Bái Nguyệt lão nhân chính thức hình dáng tướng mạo. Đương hắn hiện ra chính thức hình dáng tướng mạo, thực lực của hắn lần nữa tăng lên, nửa bước bước vào chúa tể thất giai. Hắc Ám Chi Vương vừa kêu, toàn thân hắc ám cuồn cuộn, vô cùng vô tận hắc ám hào quang tạo thành lần lượt hắc ám thâm uyên, từng cái hắc ám thâm uyên đều có thể lại để cho bình thường chúa tể hãm sâu trong đó, bị hắc ám triệt để thôn phệ. Về phần Độc Hải, toàn thân lục sắc quang mang trải rộng, không cùng lục sắc độc khí bốc lên, hóa thành một phương độc giới, từng đạo gai độc hướng Vạn Thế kích xạ mà đến. Bái Nguyệt lão nhân, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải, tại thời khắc này, không hề giữ lại thực lực. Mấy người đều dùng ra mạnh nhất thực lực, chứng kiến Bái Nguyệt lão nhân nửa bước bước vào chúa tể cao giai, Vạn Thế gật đầu cười cười, đúng vậy, coi như đáng giá ta ra tay, bất quá đáng tiếc, ngươi không phải Tu Di lão đầu. Hai mắt nhíu lại, cho nên, ngươi, đồng dạng phải chết. Vạn Thế tay phải duỗi ra, đột nhiên, vô số xanh đậm hào quang hiện động, những xanh đậm này hào quang vậy mà hóa thành một mảnh dài hẹp cự trúc, những cự này trúc chưa từng có từ trước đến nay, dùng phá vỡ hết thảy xu thế lập tức liền đem Bái Nguyệt lão nhân quải trượng bắn bay, đón lấy, đem Hắc Ám Chi Vương không cùng Hắc Ám Thâm Nguyên đâm thủng, sau đó, lại đem độc hải gai độc từng cái chấn khai, gặp Vạn Thế đơn giản liền đem chính mình mấy người liên thủ một kích phá vỡ, Bái Nguyệt lão nhân sắc mặt kinh biến. Vạn Thế chi trúc, độc hải kinh hô, lúc này, một tiếng ầm ầm chấn tiếng nổ truyền ra, chỉ thấy Hồng Mông Chi Vương cùng Vạn Nhạc đối oanh lại với nhau, Vạn Nhạc trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai thanh cự phủ mỗi bổ một phát, đều muốn Hồng Mông Tử Long đánh bay, hai người nhất thời thế lực ngang nhau, Vạn Thế thấy thế, tiện tay bắn ra, một đạo xanh đậm hào quang đục lỗ vô số Hồng Mông Tử Long, hướng Hồng Mông Chi Vương đánh tới, Hồng Mông Chi Vương sắc mặt kinh biến. Bái Nguyệt lão nhân, Hắc Ám Chi Vương, độc hải nhao nhao ra tay, khó khăn lắm đem đạo kia xanh đậm hào quang ngăn cản xuống dưới, dù là như thế, bốn người đều bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đã đến đại điện biên giới, ngươi lui ra, ở một bên nhìn xem là được. Vạn Thế khẽ vươn tay, đem Vạn Nhạc ngăn đón ở phía sau, vâng, phụ thân đại nhân. Vạn Nhạc cung kính đáp, sau đó thối lui đến đại điện ngoài cửa, Vạn Nhạc vừa lui xuống, Vạn Thế toàn thân xanh đậm hào quang phóng đại, vô số cự trúc phóng lên trời, đâm thủng từng tòa Hồng Mông Đế Cung cung điện, Hồng Mông Đế Cung trong vô số đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ, lão tổ kêu thảm thiết, không một may mắn thoát khỏi, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bốn người liên thủ công kích, đau khổ ngăn cản đâm thủng mà đến vô số cự trúc, Bái Nguyệt lão nhân trong tay quải trượng, chính là dùng thiên lộ ở chỗ sâu trong một khỏa thần thụ chỗ luyện chế, cứng cỏi dị thường. So rất nhiều Hồng Mông chí bảo còn muốn cứng cỏi, nhưng là tại hắn thần lực quán chú phía dưới, vẫn đang không cách nào rung chuyển cái kia cự trúc, mà Hắc Ám Chi Vương Hắc Ám Chi Lực có thể ăn mòn hết thảy, nhưng là cái kia cự trúc xanh đậm hào quang lại càng thêm sáng chói, độc hải gai độc đánh tới cự trúc phía trên không có bất kỳ dấu vết. Một ngày sau, có tin tức truyền ra, Vạn Thế xuất quan, hàng lâm Hồng Mông Đế Cung, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng bị Vạn Thế chi tử Vạn Nhạc giết chết. Mà Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải bốn người liên thủ vây công Vạn Thế, lại nhưng không địch lại Vạn Thế chi uy, Độc Hải bị Vạn Thế giết chết, Bái Nguyệt lão nhân trọng thương đào tẩu, về phần Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương, tất bị Vạn Thế trọng thương bắt, tin tức truyền ra, chư thiên vạn giới kinh ngạc một mảnh, Vạn Thế đại nhân quả nhiên vô địch hậu thế, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương cùng Độc Hải. Bốn người liên thủ vậy mà cũng không phải Vạn Thế đại nhân địch thủ, một chết ba thương, chỉ có Bái Nguyệt lão nhân chạy thoát, Vạn Thế đại nhân triệu tập vạn giới giới chủ, một năm về sau cử hành vạn giới giới chủ đại hội. Nghe nói đến lúc đó tại vạn giới giới chủ trên đại hội, Vạn Thế đại nhân hội trước mặt mọi người chém giết Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2106 chết quan, 2081394.html. Trong 2106 chết quan, 2081394.html, chương 2107, sư huynh chết. Chương 2107, sư huynh chết, Hắc Ám thế giới một trận chiến, Hoàng Tiểu Long chém giết chư thiên chi thành Ung Hoàng, cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh bọn người, hiện tại, Vạn Thế đại nhân xuất thế, chém giết Độc Hải, trọng thương Bái Nguyệt ba người. Đây là giết gà dọa khỉ a, đến lúc đó vạn giới giới chủ đại hội. Không biết Hoàng Tiểu Long có thể hay không đi cứu sư phụ hắn cùng Hắc Ám Chi Vương, ta cảm thấy Hoàng Tiểu Long sẽ không đi a. Hoàng Tiểu Long nếu đi, hẳn phải chết. Biết rõ hẳn phải chết, ai còn hội ngu xuẩn như vậy đi chịu chết à, thế nhưng mà Hoàng Tiểu Long nếu không đi cứu sư phụ hắn, vậy hắn tự là bất hiếu bất nhân, hơn nữa hắn sư huynh Khương Hồng bị Vạn Nhạc giết, đến lúc đó, nếu là hắn cái rắm đều không phóng một tiếng, sẽ bị thiên hạ chế nhạo cùng trào phúng. Sẽ trên lưng người nhu nhược chờ bêu danh, lúc kia, Hoàng Tiểu Long còn có gì thể diện đi mặt đối với thiên hạ cường giả. Là liền dưới tay hắn mọi người cũng xem thường hắn, khắp nơi cường giả nghị luận nhau nhau, vạn giới chấn động không lâu, chư thiên rất nhiều siêu cấp thế lực đều nhìn có chút hả hê, ngồi đợi xem Hoàng Tiểu Long là như thế nào kết cục. Ma giới, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền hai người nghe được tin tức, đều là biến sắc, Độc Hải đã chết, Bái Nguyệt lão nhân ba người trọng thương, hơn nữa Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương bị bắt cầm, chỉ có Bái Nguyệt lão nhân chạy thoát, đây quả thực lại để cho Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền trở tay không kịp, nhanh, liên hệ Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu gấp nhưng đạo, lúc này, dị không gian trong, Hoàng Tiểu Long trước mặt chính lơ lửng một miếng đất mịt mờ lôi châu, cái này miếng lôi châu, đúng là Hoàng Tiểu Long ban đầu ở thần giới thú mang không gian lấy được cái kia miếng hư hư thực thực thánh vật lôi châu. Nửa năm trước, hắn cũng đã đem tàn kinh ma bia hoàn toàn luyện hóa, thành công tăng lên đến chúa tể tứ giai trung kỳ, tiếp cận trung kỳ đỉnh phong. Nửa năm qua này, hắn một mực tại nghiên cứu cái này miếng thú mang lôi châu. Chỉ là, nửa năm này, hắn vô luận dùng loại phương pháp nào, cái này thú mang lôi châu vẫn đang không có một điểm phản ứng. Hắn thử qua thúc dục trong cơ thể tam đại thánh mạch lực lượng, thử qua dùng tam đại đạo thành thánh cách lực lượng, cái này miếng thú mang lôi châu lại thủy chung không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long chau mày, kỳ thật những năm này, hắn một mực đều tại nghiên cứu cái này miếng hư hư thực thực thánh vật thú mang lôi châu, đột phá chúa tể chi cảnh về sau, hắn cảm giác, cái này miếng thú mang lôi châu ở trong ẩn chứa làm cho người ta sợ hãi lôi chi nguyên lực, nếu là có thể đạt được cái này lôi chi nguyên lực, đem hắn thôn phệ, thực lực của hắn tuyệt đối có thể sâu sắc tăng lên, cái này thú mang lôi châu trong lôi chi nguyên lực, hắn hiệu dụng tuyệt đối so với tứ giai cao đẳng 36 đóa thanh liên cao. Nhưng là đến cùng như thế nào mới có thể kích thích hoặc tỉnh lại cái này miếng thú mang lôi châu? Như thế nào mới có thể thôn phệ ở trong đó lôi chi nguyên lực? Đột nhiên, tính phù chấn động, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, đem tính phù lấy ra xem xét, sắc mặt đại biến, sư phụ đã xảy ra chuyện. Lúc này, hắn đem thú mang lôi châu thu hồi, thân hình phóng lên trời, ra dị không gian, sư phụ ta bọn hắn hiện tại như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long vừa thấy Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền, há miệng liền vội âm thanh hỏi, sư phụ ngươi cùng Hắc Ám tiểu tử, hắn hiện tại bị Vạn Thế bắt đi nha. Kim Giác Tiểu Ngưu chần chờ một chút, lại nói, Độc Hải bị giết, chỉ có Bái Nguyệt lão nhân trọng thương mà trốn, còn có. Nói đến đây, Kim Giác Tiểu Ngưu ngừng lại, còn có cái gì? Hoàng Tiểu Long ẩn ẩn có loại cảm giác xấu, là sư huynh của ngươi. Thương Mục Điền thanh âm trầm trọng, hắn bị Vạn Thế chi tử Vạn Nhạc giết. Hoàng Tiểu Long trong ốc ầm ầm vừa vang lên, sư huynh, chết ở Vạn Nhạc trong tay. Hoàng Tiểu Long trong đầu, không khỏi hiển hiện kết bạn sư huynh Khương Hồng từng màn, nhớ tới năm đó hắn đến U Phù Ma Địa tìm kiếm huyết nhãn ma bia hạ nửa bia lúc gặp được sư huynh Khương Hồng tình cảnh, Vạn Thế, Vạn Nhạc. Hoàng Tiểu Long hai mắt một hồng, hận nhưng nói, ta nhất định sẽ chính tay đâm các ngươi, đem bọn ngươi từng điểm bóp nát, kinh người sát ý theo hắn trên người bạo tán mà ra. Một cổ chưa từng có qua sát ý, một cổ lại để cho Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn đều chịu sợ hãi sát ý. Vạn Thế đem sư phụ ngươi còn có Hắc Ám tiểu tử bắt được Chư Thiên Chi Thành, nghe nói muốn tại vạn giới giới chủ trên đại hội trước mặt mọi người chém giết. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt lập lòe, Vạn Thế làm như vậy, nhất định là muốn dẫn ngươi qua đi Chư Thiên Chi Thành, muốn dẫn ta qua đi. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, trong tiếng cười lộ vẻ hận ý cùng liều lĩnh, cười ngừng. Hai mắt sát ý đại tráng, đã như vậy, ta đây tựu như tâm ý của hắn, đến lúc đó, hắn đến Chư Thiên Chi Thành, thỏa thích giết cái đủ. Phát tiết cái đủ, Thương Mục Điền nghe vậy, khuyên nhủ, Tiểu Long, ngươi không thể hành động theo cảm tình, Vạn Thế hắn dám làm như thế, đã nói lên hắn có thực lực tuyệt đối áp chế ngươi thậm chí đánh chết ngươi, ngươi nếu như đến lúc đó thật sự qua đi vậy thì trúng hắn cái bẫy, đúng vậy, Tiểu Long. Ta biết rõ ngươi đến lúc đó qua đi Chư Thiên Chi Thành ý định, nhưng là bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng khuyên nhủ, ngươi bây giờ muốn làm, là tăng thực lực nữa, chờ có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta lại đi Chư Thiên Chi Thành. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta là muốn các loại, nhưng là Vạn Thế sẽ không để cho chúng ta một năm về sau tựu là vạn giới giới chủ đại hội. Ta đã biết rõ sư phụ bọn hắn gặp nguy hiểm, không thể trơ mắt nhìn sư phụ bị giết, cho nên... Vạn giới giới chủ đại hội, ta nhất định phải đi, bất quá các ngươi nói không sai, ta còn muốn tăng thực lực nữa mới được, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền hai mặt nhìn nhau, tăng thực lực nữa. Nhưng là bây giờ chỉ có một năm thời gian rồi, tàn kinh ma bia, ngươi bây giờ đã luyện hóa được chưa? Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nửa năm trước, ta sớm đã luyện hóa được, hiện tại, ta đã là chúa tể tứ giai trung kỳ, tiếp cận tứ giai trung kỳ đỉnh phong. Kim Giác Tiểu Ngưu hai người vui vẻ, chỉ là, ngươi bây giờ là chúa tể tứ giai trung kỳ, chỉ sợ cũng không phải Vạn Thế địch thủ, nghe nói Vạn Thế đã hoàn toàn tìm hiểu Thái Thanh Đại Pháp, Thương Mục Điền mặt sắc mặt ngưng trọng, còn có người tại truyền, nói cái này Thái Thanh Đại Pháp chính là thánh cảnh cường giả sáng chế công pháp, nếu thật sự là như thế, cái kia Vạn Thế thực lực bây giờ chỉ sợ, Thương Mục Điền nói đến đây, cũng không nói gì xuống dưới, thánh cảnh cường giả sáng chế công pháp. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lại là thánh cảnh, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, nếu thật là thánh cảnh cường giả sáng chế, cái này Thái Thanh Đại Pháp có thể so sánh Vạn Trác Viễn Thánh Đạo công pháp mạnh hơn nhiều, bởi vì Vạn Trác Viễn hiện tại trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, công pháp cũng không hoàn toàn, thế nhưng mà Vạn Thế lấy được Thái Thanh Đại Pháp nhưng lại nguyên vẹn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hiện tại sư huynh của ngươi bị giết, sư phụ ngươi, Hắc Ám tiểu tử bị bắt cầm, thần giới Thiên Đình đã loạn thành một bầy, thần giới đã có không ít thế lực tại rục rịch, thậm chí bắt đầu ám sát Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, hiện ở tại thần giới còn cần ngươi tới chủ trì. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, cái kia chúng ta bây giờ liền về trước Hồng Mông Đế Cung, sau đó lại đi Chư Thiên Chi Thành. Bất quá, hồi Hồng Mông Đế Cung trước khi, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Vô Thiên Ma Quân Đoàn Tổng Bộ, triệu kiến Vương Đằng, sau đó hiện ra Lục Đại Ma Bia. Vương Đằng nhìn thấy Lục Đại Ma Bia, tranh thủ thời gian quỳ sát, hô to ma tổ đại nhân, đã thu phục được Vô Thiên Ma Quân Đoàn về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tại ma giới dừng lại, chạy về thần giới, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2107 su huynh, 2081867.html, trong 2107 su huynh, 2081867.html, chương 2108, các ngươi còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long. Chương 2108, các ngươi còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mấy người khu động lấy viễn cổ thiên đình chủ thần giới cực tốc phản hồi, tại Chu Thiên Điện ở bên trong, Hoàng Tiểu Long lấy ra cái kia miếng thú mang lôi châu, lại thử dùng lục đại hỗn độn lôi trì lực lượng kích thích cái này thú mang lôi châu, chỉ là, thú mang lôi châu ngoại trừ bên ngoài thân kích thích điểm một chút lôi quang bên ngoài, liền không nữa khác phản ứng, Hoàng Tiểu Long lông mày thâm tỏa, có lẽ, cái kia Vạn Trác Viễn biết rõ như thế nào kích hoạt cái này miếng thú mang lôi châu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long minh tư khổ tưởng lúc, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, Vạn Trác Viễn. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo hai mắt sáng ngời, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, như cái này thú mang lôi châu thật sự là thánh vật, cái kia Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn nên biết kích hoạt phương pháp. Hoàng Tiểu Long hai mắt hào quang, đúng vậy, nói không chừng cái kia Vạn Trác Viễn thật sự biết rõ kích hoạt phương pháp, cái kia Vạn Trác Viễn thế nhưng mà thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu, chư thiên phía dưới. Nếu nói là ai có biện pháp, đoán chừng cũng chỉ có cái này Vạn Trác Viễn rồi. Nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm hy vọng đại đốt. Chỉ là, muốn sống bắt cái này Vạn Trác Viễn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không nói trước Chư Thiên Chi Thành hiện tại có Vạn Thế tọa trấn, là không có. Hoàng Tiểu Long muốn sống bắt Vạn Trác Viễn cũng rất khó. Có hay không cái kia Vạn Trác Viễn tin tức? Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu hai người. Thương Mục Điền hồi đáp, nghe nói tự Hắc Ám Thế Giới một trận chiến về sau, cái kia Vạn Trác Viễn trở lại Chư Thiên Chi Thành liền một mực tại Chư Thiên Bế Quan tu luyện, hơn nữa đã đột phá đã đến Chúa Tể Chi Cảnh, nghe nói hiện tại đã đạt đến Chúa Tể Nhất Giai Trung Kỳ, về phần có phải thật vậy hay không, còn không biết, Chúa Tể Nhất Giai Trung Kỳ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Vạn Trác Viễn có thể đột phá Chúa Tể Chi Cảnh, Hoàng Tiểu Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giật mình chính là đối phương có thể đột phá đến Chúa Tể Nhất Giai Trung Kỳ, Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, đã có tin tức như vậy truyền ra, cái kia chỉ sợ là thật sự, cái này Vạn Trác Viễn chính là thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu, như cho hắn đầy đủ thời gian, chỉ sợ dùng không được bao lâu, lại là một cái Vạn Thế, thậm chí so Vạn Thế càng tăng kinh khủng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, yên tâm, hắn sẽ không trở thành thứ hai Vạn Thế, lần này Vạn Giới Giới Chủ Đại Hội, đến Chư Thiên Chi Thành, hắn cái thứ nhất muốn giết là Vạn Nhạc, thứ hai là cái này Vạn Trác Viễn. Chỉ cần theo Vạn Trác Viễn trên người đạt được thánh cảnh cường giả che giấu cùng kích hoạt thú mang lôi châu phương pháp về sau, hắn liền giết chết Vạn Trác Viễn, chấm dứt hậu hoạn. Vài ngày sau, viễn cổ thiên đình liền tiến vào thần giới tinh không. Tiến vào thần giới về sau, trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được thế lực khắp nơi giao chiến cùng giết chóc. Thần giới hiện tại so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn muốn hỗn loạn, là Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn lại, chỉ thấy phía trước một đám Hồng Mông Đế Cung đệ tử đang bị sổ bầy Đế Cung đệ tử đuổi giết, bọn này Hồng Mông Đế Cung đệ tử thương hoảng sợ mà trốn, chật vật chi cực, ha ha, không nghĩ tới a, Hồng Mông Đế Cung đệ tử một ngày kia cũng sẽ như chó nhà có tang đồng dạng bị chúng ta đuổi theo giết. đằng sau đuổi giết Hồng Mông Đế Cung trong hàng đệ tử, có gia tộc đệ tử cười to nói, trên mặt dáng tươi cười đắc ý, mấy cái Hồng Mông Đế Cung nữ đệ tử thế nhưng mà Thủy Linh được rất, đợi lát nữa nam giết, nữ lưu lại cho chúng ta hảo hảo hưởng dụng, hắc hắc, những Hồng Mông Đế Cung này nữ đệ tử trước kia thanh cao được rất, liền con mắt đều không có xem chúng ta liếc, nghĩ đến chờ một chút liền bị chúng ta kỵ ở dưới mặt, cái kia gọi thoải mái a. Một người mặc áo bào màu vàng đệ tử cười to nói, đây là Kim Nguyên Đế Cung đệ tử, Kim Nguyên Đế Cung mặc dù không phải thần giới top 10 đế cung, nhưng là cũng là top 100 đế cung, nếu bàn về thực lực, thậm chí so năm đó tạo hóa đế cung còn phải mạnh hơn không ít, đám kia sợ nhưng chạy thuộc mạng Hồng Mông Đế Cung bên trong vài tên nữ đệ tử nghe thế Kim Nguyên Đế Cung đệ tử, ai cũng khuôn mặt biến đổi, như đợi chút nữa thật sự rơi xuống Kim Nguyên Đế Cung, Vô Tướng Đế Cung, Đại Càn Đế Cung những nam đệ tử này trong tay, chỉ sợ thật sự có thể so với chết thảm hại hơn. Một gã Hồng Mông Đế Cung nam đệ tử sợ trốn ở bên trong, nghe vậy, không khỏi nộ nhưng quay đầu, nhìn hầm hầm, các ngươi đuổi giết chúng ta Hồng Mông Đế Cung đệ tử, muốn đem chúng ta Hồng Mông Đế Cung đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ sẽ không sợ Minh Vương Bệ Hạ sao? Cái kia Kim Nguyên Đế Cung đệ tử cười to nói, Minh Vương Bệ Hạ. Ha ha, ngươi nói là cái kia Hoàng Tiểu Long. Hắn bây giờ là bản thân khó bảo toàn, hắn biết rõ vạn thế đại nhân xuất thế, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức nước tiểu đều chảy một quần, không biết trốn đến cái đó quy ẩn nấp rồi a. Các ngươi còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long, nói cho các ngươi biết a, đem bọn ngươi Hồng Mông Đế Cung đuổi tận giết tuyệt, nhưng thật ra là Chư Thiên Chi Thành ý tứ của vạn thế đại nhân, các ngươi Hồng Mông Đế Cung sai tựu sai đang cùng Chư Thiên Chi Thành vạn thế đại nhân đối đầu, sai tại đứng ở Hoàng Tiểu Long bên kia, hiện tại, các ngươi coi như là muốn cầu làm cho cũng vô dụng, vạn thế đại nhân nói muốn đem bọn ngươi Hồng Mông Đế Cung diệt sạch, vậy các ngươi Hồng Mông Đế Cung khẳng định được diệt sạch sạch sẽ, lại không ai dám che chở các ngươi Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Cái kia Kim Nguyên Đế Cung đệ tử đắc ý cười to, nói cho các ngươi biết, chúng ta Kim Nguyên Đế Cung lão tổ tông hiện tại đang tại Dương Cương đại nhân dưới trướng cống hiến, Dương Cương đại nhân nói rồi, về sau cái này một mảnh tinh không. 10 vạn thần vị diện đều muốn quy chúng ta Kim Nguyên Đế Cung quản hạt, Dương Cương. Chỉ sợ hiện ở tại thần giới còn chưa tới phiên cái gì Dương Cương đến quyết định. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, là ai? Thật lớn gan chó, cũng dám gọi thẳng Dương Cương đại nhân danh tiếng, đây là đại bất kính, tru diệt cửu tộc chi tội. Cái kia Kim Nguyên Đế Cung đệ tử nghe xong, không khỏi nộ nhưng quát to, trên người uy thế đại thích, nhưng là đúng lúc này. Hắn toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt vô huyết, hai mắt trước kia đắc ý biến mất vô tung, chỉ còn lại có sợ hãi. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đạp không mà đến. Hồng Mông Đế Cung đệ tử có người nhận ra Hoàng Tiểu Long, không khỏi đại hỷ, tranh thủ thời gian tiến lên, lễ bái. Hồng Mông Đế Cung đệ tử Trương Đại Sơn khấu kiến Minh Vương Bệ Hạ, yêu chủ Bệ Hạ, thương mục điền đại nhân, Minh Vương Bệ Hạ, khắc Hồng Mông Đế Cung kịp phản ứng. Chấn động toàn thân, nhao nhao đại hỷ, ai cũng vẻ mặt kích động, rưng rưng tiến lên bái kiến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại để cho Hồng Mông Đế Cung đệ tử đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào cái kia Kim Nguyên Đế Cung đệ tử cùng đuổi giết Hồng Mông Đế Cung đệ tử khác đế cung đệ tử. Các ngươi tự trồng a, cái kia Kim Nguyên Đế Cung đệ tử còn có khác đế cung đệ tử ai cũng sắc mặt cho tàn. Minh Vương Bệ Hạ, chúng ta Kim Nguyên Đế Cung hiện tại cống hiến Chư Thiên Chi Thành. Cái kia Kim Nguyên Đế Cung đệ tử cả gan, mở miệng nói, hắn mang ra Chư Thiên Chi Thành, tự nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể có chỗ cố kỵ. Bất quá, hắn vừa nói xong, phi ma mãn cái đuôi lớn quét qua, liền đem cái kia Kim Nguyên Đế Cung đệ tử trừ thành một mảnh huyết vụ, liền bốn phía không gian đều trừ phát nổ, không gian nổ thành một mảnh, về phần khác đế cung đệ tử cũng không một may mắn thoát khỏi, bị không gian chi lực ảnh hưởng đến, đều hóa thành tro tro. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Hồng Mông Đế Cung chúng đệ tử, mở miệng nói, các ngươi yên tâm đi, có ta Hoàng Tiểu Long tại một ngày, sẽ gặp che chở Hồng Mông Đế Cung một ngày, những ngày này, các ngươi Hồng Mông Đế Cung chúng đệ tử chỗ thụ ủy khuất, ta sẽ gấp bội thay các ngươi lấy muốn trở về, đem bọn này Hồng Mông Đế Cung đệ tử an bài tốt về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người tiếp tục hướng Hồng Mông Đế Cung tổng bộ chạy về, côn vớt đi, phong nhân nhân, trong 2108 trang Google công, 2084258.html trong 2108 trang Google công 2084258.html chương 2109 kiếm tiện nghi 2109 kiếm tiện nghi. Đương Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người tới Hồng Mông Đế Cung tổng bộ lúc, chỉ thấy Hồng Mông Đế Cung cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh phế tích, từng tòa cung điện hoặc bể bột phấn, hoặc lưu lại một chút ít tàn phiến, hoặc là cắt thành vô số tiết, hoặc là xuyên thủng lấy nguyên một đám cự động. Những tàn này toái cung điện phế tích bên trong, bồng bềnh lấy một ít thần cách mảnh vỡ, còn có cực kỳ đầm đặc máu tươi mùi, đều là bị Vạn Thế Thuận tay đánh chết Hồng Mông Đế Cung đệ tử, trưởng lão, điện chủ, lão tổ lưu lại. Lúc ấy tại Hồng Mông Đế Cung bên trong các đệ tử, không một may mắn thoát khỏi, không có một người có thể chạy thoát được. Nhìn xem đã từng huy hoàng Hồng Mông Đế Cung hiện tại triệt để biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích, Hoàng Tiểu Long hai đấm nắm chặt, trong mắt sát ý bắn ra, Vạn Thế. Khoản nợ này, ta sẽ thay sư huynh của ta nghìn lần vạn lần lấy trả trở về. Hoàng Tiểu Long từng chữ nói ra thề đạo, những năm này, hắn sư huynh Khương Hồng chấp chưởng thần giới, Hồng Mông Đế Cung ngựa xe như nước, khắp nơi cường giả đến đây phục bái vô số, hạng gì nhộn nhịp, hiện tại, Hồng Mông Đế Cung nhưng lại thành như thế phế tích. Lúc này, Thương Mục Điền phi thân đi vào một tòa bị cự hang hốc xuyên tàn liệt cung điện trước mặt, mặt sắc mặt ngưng trọng, là Vạn Thế Chi Trúc, Vạn Thế Chi Trúc. Vạn Thế năm đó luyện hóa tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng đi tới Thương Mục Điền bên cạnh, nhìn xem cái kia cự động, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, thật kinh người công kích cùng tráng phá lực, cái này Vạn Thế Chi Trúc, xem ra uy lực so năm đó còn phải mạnh hơn rất nhiều. Năm đó, nàng bái kiến Vạn Thế thi triển Vạn Thế Chi Trúc, công kích cùng tráng phá lực mặc dù cường, nhưng là cùng hiện tại so sánh với, hay là chênh lệch rất nhiều, xem ra, theo Vạn Thế thực lực tăng lên, cái này Vạn Thế Chi Trúc uy lực cũng đều tăng lên không ít. Các ngươi nói, cái này Vạn Thế Chi Trúc có thể hay không phá được của ta 36 đóa thanh liên phòng ngự? Hoàng Tiểu Long hỏi, nói xong, thúc dục trong cơ thể 36 đóa thanh liên năng lượng, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ, 36 đóa thanh liên hình thể vần quanh lấy Hoàng Tiểu Long, tách ra lấy trận trận thanh quang, bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Cái này 36 đóa thanh liên, có rất nhiều công hiệu, chủ yếu là phòng ngự. Như tứ giai loại này thiên địa linh vật, luyện hóa về sau, là có rất nhiều uy hiệu, về phần tứ giai phía dưới thiên địa linh vật, cực nhỏ, lúc trước Hoàng Tiểu Long luyện hóa hắc ám chi liên, so sánh đặc thù, khó nói. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, người 36 đóa thanh liên là từ tứ giai trung đẳng lột xác thành tứ giai cao đẳng, hơn nữa chủ yếu là phòng ngự, như tổng thể mà nói, so Vạn Thế Chi Trúc phải kém hơn một chút, nhưng là... Vạn Thế Chi Trúc muốn phá vỡ ngươi 36 đóa thanh liên phòng ngự cũng không phải đơn giản sự tình, đây là muốn xem hai người các ngươi thực lực cảnh giới. Thương Mục Điền gật đầu, đúng vậy, thực lực ngươi hoặc so Vạn Thế cao, Vạn Thế Chi Trúc khẳng định phá không khai 36 đóa thanh liên phòng ngự. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đem 36 đóa thanh liên thu nhập trong cơ thể. Đúng lúc này, xa xa bay tới một đoàn đế cung cường giả. Cái này Hồng Mông Đế Cung mặc dù bị Vạn Thế đại nhân oanh thành một mảnh phế tích, nhưng là Hồng Mông Đế Cung bảo tàng bên trong thứ đồ vật, Vạn Thế đại nhân chướng mắt, cho nên khi lúc là một kiện đều không có lấy đi, Hồng Mông Đế Cung bảo tàng bảo bối, tán lạc tại bốn phía phế tích ở bên trong, các đệ tử đều muốn cẩn thận sưu tầm, tìm được một kiện, không được tư tàng, toàn bộ lên giao, đến lúc đó đế cung lại theo như công đi thưởng. Dẫn đầu khô gầy lão giả mở miệng nói, tuân chấn điền lão tổ chi lệnh, chúng đệ tử xác nhận, sau đó phân tán ra đến, cẩn thận sưu tầm. Kim Giác Tiểu Ngưu xem xét, nói ra, là Diệt Tà Đế Cung người, Diệt Tà Đế Cung, thần giới tốt 100 đế cung một trong, thực lực không kém, cùng trước Kim Nguyên Đế Cung so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho. Thương Mục Điền âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Mông Đế Cung bị diệt, hiện tại tới kiếm tiện nghi cũng không ít, bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, Hồng Mông Đế Cung năm đó là thần giới đệ nhất đế cung, Khương Hồng chấp chưởng thần giới về sau, Hồng Mông bảo tàng khẳng định càng thêm kinh người. Hiện tại, Hồng Mông bảo tàng bảo bối tán lạc tại cái này phế tích bên trong cùng bốn phía, ai thấy không thèm. Ai không muốn tới đây kiếm một chén canh, đọc truyện cùng HT. Lúc này, một đám Diệt Tà Đế Cung đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bên này bay tới. Rất nhanh, nhóm này Diệt Tà Đế Cung đệ tử liền thấy được Hoàng Tiểu Long mấy người, thậm chí có người so với chúng ta đến sớm một bước. Có đệ tử giật mình, phiến khu vực này bảo bối, khẳng định bị bọn hắn tìm tòi đi. Chúng ta đưa bọn chúng bắt xuống, bắt giữ lấy Chấn Điền lão tổ trước mặt, lại để cho Chấn Điền lão tổ hảo hảo điều tra thoáng một phát bọn hắn không gian thần khí. Tốt, nhóm này Diệt Tà Đế Cung trong hàng đệ tử, bay ra mười mấy người, dục đem Hoàng Tiểu Long mấy người bao bọc vây quanh. Bất quá, mười mấy người vừa bay đến nửa đường, Phi Ma Mãn há miệng ra, một hồi cực lớn hấp lực liền đem mười mấy người toàn bộ hấp tiến trong bụng, đám kia diệt tà đế cung còn lại mười mấy tên đệ tử không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhanh, thông tri Chấn Điền lão tổ, có đệ tử sợ nhưng xuất ra tín phù, thông tri bọn hắn lão tổ Chấn Điền. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có ngăn cản, chuyện gì xảy ra? Xa xa địa, diệt tà đế cung lão tổ Chấn Điền liền quát lớn, thanh âm rơi xuống lúc, liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt, đón lấy, các diệt tà đế cung đệ tử lần lượt chạy tới, lão tổ, là bọn hắn giết hồ giật phi sư đệ bọn hắn. Có đệ tử một chỉ Hoàng Tiểu Long mấy người, giọng căm hận nói, cái này đầu mãng thú, há miệng ra, liền đem hồ giật phi sư đệ bọn hắn toàn bộ nuốt luôn rồi. Diệt tà đế cung lão tổ Chấn Điền sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi, hồ giật phi là hắn nhỏ nhất đệ tử, hắn hai mắt chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, các hạ là ai? Cái nào tông môn đệ tử, vì sao giết đệ tử ta? Ta hy vọng các hạ cho chúng ta diệt tà đế cung một câu trả lời thỏa đáng, cho ta Chấn Điền một cách nói. Hắn cũng không có nhận ra Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt đạm mạc, các ngươi hiện tại, có thể lăn, về sau, vô luận ai lại dám can đảm bước vào Hồng Mông Đế Cung khu vực sưu tầm thứ đồ vật, chết, chết, bốn phía không gian nhiệt độ lập tức lạnh xuống. Diệt tà đế cung lão tổ Chấn Điền nghe Hoàng Tiểu Long mở miệng lại để cho chính mình lăn, cũng công bố về sau vô luận ai lại dám can đảm bước vào Hồng Mông Đế Cung khu vực sưu tầm thứ đồ vật liền khi chết, sắc mặt âm trầm xuống, giận quá mà cười, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là vạn thế đại nhân, ta, hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long thò tay một trương, liền đem cái kia diệt tà đế cung lão tổ Chấn Điền nhiếp lấy được trước mặt, nắm hắn cổ nhấc lên, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, vạn thế đại nhân. Ta không phải vạn thế đại nhân thì như thế nào, nói xong, bàn tay nắm chặt, cái kia diệt tà đế cung lão tổ Chấn Điền toàn thân liền nổ tung ra, một mảnh huyết vụ, diệt tà đế cung chúng đệ tử dọa đến sắc mặt vô huyết, cút đi, chuyển cáo những người khác, sở hữu bước vào Hồng Mông Đế Cung khu vực sưu tầm thứ đồ vật, muốn kiếm tiện nghi, hết thảy giết không tha. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, tự nói là ta Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long, diệt tà đế cung chúng đệ tử vốn là có không ít còn phẫn hận không thôi, muốn trở về di chuyển cao thủ, vừa nghe xong, sợ tới mức thiếu chút nửa hồn cũng bị mất, diệt tà đế cung chúng đệ tử sợ lăn mà trốn. Hoàng Tiểu Long cũng lười được đối với những diệt tà đế cung này đệ tử động thủ, tùy ý hắn rời đi, đi, chúng ta đi Kim Nguyên Đế Cung. Hoàng Tiểu Long lập tức cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn Phá không rời đi, trước trước, Kim Nguyên Đế Cung chúng đệ tử đuổi giết Hồng Mông Đế Cung đệ tử, muốn đem Hồng Mông Đế Cung đuổi tận giết tuyệt, những tham dự này đuổi giết Đế Cung, Hoàng Tiểu Long muốn đem hắn toàn bộ đạp diệt, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2109 Kim Tinh, 2084259.html, trong 2109 Kim Tinh, 2084259.html, chương 2110, Hoàng Tiểu Long tính toán cái thứ gì? Chương 2110, Hoàng Tiểu Long tính toán cái thứ gì? Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người chạy tới Kim Nguyên Đế Cung tổng bộ thời gian, Kim Nguyên Đế Cung tổng bộ đại điện một mảnh ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, hoang thanh tiếu ngữ một mảnh, lúc này, ngồi ở trong đại điện, là một cái mày rậm đại mục, tướng mạo uy mãnh trung niên nhân, mặt trên người có chư thiên chi thành đồ văn cẩm bào, đúng là chư thiên chi thành phái trú thần giới sứ giả Nghiêm Thiên Hải. Chư thiên chi thành tại các giới đều phái trú có sứ giả, ví dụ như trước kia tại ma giới Thánh Ma Thành kiềm giữ chư thiên chi lệnh lại để cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống tiếp lệnh, bị Hoàng Tiểu Long giết chết cái kia là phái trú tại ma giới sứ giả. Cái này Nghiêm Thiên Hải, đồng dạng là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, nửa bước bước vào chúa tể chi cảnh, ngồi ở Nghiêm Thiên Hải phía dưới là Kim Nguyên Đế Cung lão tổ Tông Lục Hợp cùng Kim Nguyên Đại Đế Trần Kế Hiên, ngoại trừ Trần Kế Hiên còn có Kim Nguyên Đế Cung mấy vị lão tổ cùng phần đông điện chủ, tổng điện chủ Trần Hợp, Trần Kế Hiên hai vị. Nghiêm Thiên Hải mở miệng nói, đợi đem Hồng Mông Đế Cung còn sót lại đệ tử toàn bộ giết tuyệt, ta đến lúc đó sẽ ở Dương Cương đại nhân trước mặt thay các ngươi nhiều nói tốt vài câu. Kim Nguyên Đế Cung lão tổ Tông Lục Hợp cùng Kim Nguyên Đại Đế Trần Kế Hiên nghe vậy vui vẻ, đa tạ Nghiêm Thiên Hải đại nhân. Bất quá, cái kia Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, Kim Nguyên Đế Cung lão tổ Tông Lục Hợp mở miệng nói, cái kia Hoàng Tiểu Long có thể hay không, có khả năng trèo lên chư thiên chi thành, cái này tự nhiên là đại đại hảo sự, nhưng là, bọn hắn đối Hồng Mông Đế Cung đệ tử như thế đuổi tận giết tuyệt, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long biết rõ sẽ như thế nào. Nghiêm Thiên Hải cười lạnh nói, những năm này, là vì vạn thế đại nhân một mực đang bế quan tìm hiểu tuyệt thế công pháp, cho nên chúng ta chư thiên chi thành mới tùy ý Hoàng Tiểu Long tại đâu đó nhảy đáp, hiện tại vạn thế đại nhân xuất thế, Hoàng Tiểu Long đã hung hăng càng quấy không được bao lâu, kỳ thật, tại vạn thế đại nhân trong mắt, Hoàng Tiểu Long bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Kim Nguyên Đại Đế Trần Kế Hiên cùng cười nói, Nghiêm Thiên Hải Đại Nhân nói được là, cái này Hoàng Tiểu Long, tại vạn thế đại nhân trước mặt, cũng liền một cái lớn điểm con gián, vạn thế đại nhân một cước liền đủ để đem hắn giết chết, có vạn thế đại nhân tại, chúng ta cần gì sợ một cái Hoàng Tiểu Long, như xếp tư luận bối phận, Hoàng Tiểu Long liên tục đương ta đồ tử đồ tôn cũng không có tư cách, TRUENCUATUINET. Bởi vì trước kia Phi Ma Mãn đem đuổi giết Hồng Mông Đế Cung đệ tử Kim Nguyên Đế Cung cùng khác đế cung chúng đệ tử toàn bộ diệt sát mất, cho nên, cũng không có tin tức truyền quay lại Kim Nguyên Đế Cung, Kim Nguyên Đế Cung lão tổ tông lục hợp, Kim Nguyên Đại Đế Trần Kế Hiên bọn người còn không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại đã quay lại thần giới. Nghiêm Thiên Hải nghe Trần Kế Hiên đem Hoàng Tiểu Long ví von thành lớn một chút con gián, không khỏi gật đầu cười nói, nói không sai, nếu là thật xếp tư luận bối phận, Hoàng Tiểu Long ngay cả ta cái rắm đều không tính là, ta tùy tiện phóng một cái rắm, đều so Hoàng Tiểu Long bối phận cao, cái này hơn 1.000 năm, Hoàng Tiểu Long cũng không quá đáng là số mệnh tốt đi một chút, đã nhận được địa ngục chi chủ, quang minh giới tổ bao gồm nhiều truyền thừa, mới nhanh chóng quật khởi mà thôi, bằng không thì, hắn Hoàng Tiểu Long tính toán cái thứ gì, Kim Nguyên Đại Đế Trần Kế Hiên cười to, Nghiêm Thiên Hải Đại Nhân nói rất đúng, đại điện khác lão tổ cũng nhao nhao nịnh nọt, vậy sao, lúc này, một tiếng lạnh lùng thanh âm vang lên, ta Hoàng Tiểu Long xác thực không tính cái thứ gì, bất quá, trong mắt ta, vạn thế cùng vạn nhạc, đồng dạng không tính cái thứ gì, thanh âm lạnh lùng mà bá khí, chư thiên phía dưới, dám nói vạn thế cùng vạn nhạc không tính cái thứ gì, đoán chừng thật đúng là không có mấy cái, Hoàng Tiểu Long, Nghiêm Thiên Hải, Lục Hợp, Trần Kế Hiên bọn người nghe xong, không khỏi sắc mặt đại biến, cái tên này, phản phất có chứa vô thượng khủng bố lực lượng bình thường, lại để cho Nghiêm Thiên Hải, Lục Hợp, Trần Kế Hiên bọn người ai cũng toàn thân run rẩy, hai mắt sợ hãi, tại Nghiêm Thiên Hải, Trần Hợp, Trần Kế Hiên bọn người sợ nhiên ở bên trong, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Kim Nguyên Đế Cung một trận kịch liệt lay động, đây là Kim Nguyên Đế Cung hộ cung đại trận bị người một kích phá vỡ thanh âm, Nghiêm Thiên Hải, Trần Hợp bọn người chỉ cảm thấy thiên địa một trận lay động, tại toàn bộ Kim Nguyên Đế Cung kịch liệt lay động ở bên trong, một cái tóc đen người trẻ tuổi cưỡi một đầu thanh ngưu từ phương xa phía chân trời đạp không mà đến, sau lưng, đi theo một đầu cự mãng cùng một trung niên nhân, chứng kiến thật sự là Hoàng Tiểu Long cùng thanh ngưu lão tổ bắt đầu, Nghiêm Thiên Hải, Lục Hợp, Trần Kế Hiên bọn người sắc mặt lại là biến đổi, trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn liền đã đi tới Kim Nguyên Đế Cung trên đại điện không trung, Hoàng Tiểu Long mấy người không có có che giấu khí tức, không cùng chủ tể chi uy như diệt thế sóng lớn bình thường, hướng thiên địa mang tất cả ra, tại Hoàng Tiểu Long mấy người khí tức phía dưới, toàn bộ thần vị diện sở hữu cường giả ai cũng hoảng sợ gần chết, hoảng sợ muôn dạng, Nghiêm Thiên Hải, Lục Hợp, Trần Kế Hiên cùng một đám Kim Nguyên Đế Cung cao thủ cảm giác bị hàng tỷ tòa hỗn độn cự sơn đè nặng, bình bình bình, chỉ thấy Nghiêm Thiên Hải, Lục Hợp bọn người thoáng cái bị ép tới quỳ rạp trên đất bên trên, Nghiêm Thiên Hải kinh sợ rống to, toàn thân thần lực điên cuồng thúc dục, muốn đứng lên, nhưng là đứng không dậy nổi, phía sau lưng lưng loan thành tròn cung hình lưới, trên người cẩm bào từng khúc bạo nứt, đóng lấy, một tiếng tích bá, tiếng vang vang lên, Nghiêm Thiên Hải lưng bắt đầu liên tiếp đứt đoạn, tiếp theo là phía sau cổng bốn phía chu vi xuất hiện một cái vết máu, như là mạng nhện bình thường, máu tươi không ngừng trành, nhuộm đỏ bốn phía chu vi, không chỉ có Nghiêm Thiên Hải như thế, Lục Hợp, Trần Kế Hiên cùng Kim Nguyên Đế cung các cao thủ bản thể đều cũng bắt đầu từng khúc sụp đổ, một loại tử vong khí tức không ngừng tràn ngập ra tới, Nghiêm Thiên Hải gào thét, Hoàng Tiểu Long, vạn thế đại nhân xuất thế, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi có bản lĩnh, đi khiêu chiến vạn thế đại nhân, ngươi một cái chủ tể tìm chúng ta trả thù, tính toán cái gì bổn sự, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, yên tâm, giết các ngươi, ta thì sẽ đi chư thiên chi thành tìm vạn thế, đáng lẽ, ta chẳng muốn tự mình ra tay giết các ngươi, bất quá, các ngươi ngàn không nên vạn không nên đối Hồng Mông Đế Cung đệ tử đuổi tận giết tuyệt, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, cho nên, các ngươi, chết, Hoàng Tiểu Long tay phải một phen, trực tiếp một chưởng ấn xuống dưới, chỉ thấy một chỉ che khuất bầu trời cực lớn chưởng ấn từ trên cao đè ép xuống dưới, Kim Nguyên Đế Cung từng tòa cung điện bắt đầu sụp đổ, vô số pháp trận cấm chế toàn bộ bạo tán, Nghiêm Thiên Hải, Lục Hợp, Trần Kế Hiên bọn người bị cự chưởng áp bạo, thi thể hóa thành vô số huyết lưu, tiếp theo bị áp tiến vào lòng đất, hai mươi mấy người hô hấp về sau, chiếm diện tích không mấy tỷ dặm Kim Nguyên Đế Cung tổng bộ, đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái sâu không thấy đáy cực lớn chưởng ấn, đi thôi, đi Vô Tương Đế Cung. Hoàng Tiểu Long một chưởng phá hủy Kim Nguyên Đế Cung tổng bộ, không có có dừng lại, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đi tới một cái Vô Tương Đế Cung. Vài ngày sau, Kim Nguyên Đế Cung, Vô Tương Đế Cung, Đại Càn Đế Cung loại 10 cái đế cung toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long từng cái đạp diệt, những này, đều là những ngày gần đây tham dự đuổi giết Hồng Mông Đế Cung đệ tử đế cung. Kim Nguyên Đế Cung loại đế cung bị Hoàng Tiểu Long phá hủy tin tức truyền ra, thần giới chấn động, nguyên gốc chút ít lấy vi sẵn sàng góp sức chư thiên chi thành, lưng tựa vạn thế mà khí diễm hung hăng càng quấy đế cung lão tổ tông, sợ tới mức hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Giải quyết Kim Nguyên Đế Cung, Vô Tương Đế Cung loại đế cung về sau, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Hồng Mông chi địa, đem hoàng gia mọi người cùng Thích Tiểu Phi bọn người nhận được địa ngục một chỗ chỗ an toàn. Về phần thần giới, địa ngục, yêu giới, quang minh thần giới, ma giới những sẵn sàng góp sức kia chư thiên chi thành thế lực, Hoàng Tiểu Long cũng không có tự mình động thủ, mà là hạ lệnh lại để cho Minh Vương tổ chức, Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn, Vô Thiên Ma quân đoàn ra tay. Sau hết một hệ nước mệnh lệnh về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn bắt đầu khởi hành tiến về trước chư thiên chi thành.